Các bạn đang nghe bộ truyện Tương Vong Giang Hồ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 56, chương 55. Trước khi Lý Tự đi đến trước người, Lý Tuyên rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Tự nghe vậy trầm ngâm một lát, ngược lại cười nói, ngươi thì sao, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Tuyên nhìn y một cái. Lý Tự nhìn như cười ngâm ngâm, trong mắt lại mơ hồ lóe lên một tia sáng. Mười mấy năm ở chung, hắn quá quen thuộc y, cái biểu tình này chứng minh hết thảy. Hắn đột nhiên có chút cảm giác muốn thở dài, đi đến trước bàn, trên bàn sách có muộn cuốn sách bị úp ngược, hiển nhiên là Lý Tự mới trong lúc ở bên cạnh chờ xem. Lật qua mặt bìa, trên đó viết tư chỉ thông giám, hắn từng trang lật qua, lại một chữ cũng không đọc được, đạm nhiên nói, ta bồi một người bằng hữu tới, đây là nhà y, nghe nói có hạ nhân dám phạm thượng, cư nhiên buộc y nhảy vực, ta làm sao có thể ngồi nhìn. Phía sau lặng yên không tiếng động, có lẽ đang tự hỏi lời này thật hay không. Lý Tuyên vẫn lật tới lật lui, đã đem toàn thân công lực đều nhấc tới lòng bàn tay. Lý Tự võ công cao hơn hắn rất nhiều, nếu thực sự có hoài nghi, đột nhiên làm khó dễ, hắn cũng không biết chính mình có thể toàn thân rút lui hay không. Cách một lát, lại nghe Lý Tự cười cười, cửu đệ thật đúng là đủ phong nhã, ta nghe nói Mộ Dung Thiên kia hiện tại bất quá là luyến đồng của ngươi. Ngươi cũng vì y làm được đến bước này, điều này có cần thiết không? Lý Tuyên nhẹ nhàng thở ra, cả người đã ướt đẫm mồ hôi, xoay người lại, cười nói, nhị ca chẳng lẽ chưa từng nghe nói qua những lời này. Nhân bất phong lưu vong thiếu niên, làm người mà không phong lưu thì uổng phí tuổi trẻ. Lý Tự cười ha ha. Hảo, hảo nhân bất phong lưu vong thiếu niên, bởi vậy, vi huynh nhưng thật ra muốn đưa cho ngươi một kiện lễ vật. Lễ vật gì? Lý Tuyên nâng nâng mi, biết cửa ải khó khăn đã qua, rốt cuộc có thể cười đến nhẹ nhàng vài phần. Lý Tự không đáp, duỗi tay tới nắm tay hắn. Lý Tuyên mặc hắn dắt, cùng hắn đi vào hậu đường. Trước kia hai người dắt tay, chỉ cảm thấy huynh đệ thân thiết, nếu không như thế không thể biểu đạt, giờ phút này lại là trong lòng chua xót. Hoặc là tương lai rốt cuộc không nắm bắt được. Nhị ca, ngươi vì cái gì phải đi con đường này đâu? Lý Tự đi đến trước giường, cúi đầu xốc lên giường màn, tránh ra thân mình. Trên giường thình lình nằm một nam tử, quanh thân cột dây thừng, mắt mở rất to nhìn hai người bọn họ. Những lời nói trước đó, y hiển nhiên là đều nghe được. Lý Tuyên không khỏi ngơ ngẩn, nhẹ nhàng cong eo, duỗi tay đi vỗ trán người nọ. Người nọ mắt lộ vẻ chán ghét, muốn lui ra phía sau. Lại là không thể nhúc nhích, chứng tỏ đã bị người điểm huyệt. Mộ Dung Thiên, khi Lý Tuyên phun ra ba chữ này, trong lòng đột nhiên cảm thấy có loại xúc động muốn cười to. Vì cái gì hết thảy những chuyện này đột nhiên trở nên buồn cười như vậy? Quả thực không hề chạm vào y. Thu tay, đứng dậy cười nói, đa tạ nhị ca có lòng như vậy. Lý Tự vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười, huynh đệ trong nhà, hà tất khách khí. Hai người quay lại trước đường. Lý Tự nói, ngươi ở trong nhà lao ba ngày, theo tính tình của ngươi, nhất định là buồn đến chết. Ta phái người bắt y tới, ngươi cũng có thể giải tỏa buồn chán. Chờ ngươi thỏa mãn, ta lại có chính sự tìm ngươi nói. Lý Tuyên cười nói, cái này tự nhiên, tiểu đệ cung tiễn hoàng huynh. Lý Tự nhẹ nhàng cười, trêu ghẹo nói, thật là nóng nảy, này liền vội vàng đuổi ta đi. Đâu có, nếu không lại ngồi thêm một lát. Lý Tuyên khom người muốn thỉnh hắn tiến vào. Người cũng thật dẻo mồm dẻo miệng. Lý Tự cười, Lý Tự mở cửa, lui đi ra ngoài. Lý Tuyên ngốc đứng tại chỗ, đứng đó một lúc lâu, rốt cuộc ngửa mặt lên trời thở phào một hơi dài, từ từ đi vào hậu đường. Liếc mắt một cái liền thấy được Mộ Dung Thiên, y đang ngửa đầu ra sau nhìn mảnh trướng trên đỉnh giường, mặt vô biểu tình, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được tiếng bước chân Lý Tuyên, Mộ Dung Thiên đem mắt xoay lại đây. Lý Tuyên ra tay như gió, giải á huyệt của y. Mộ Dung Thiên ho khan một tiếng, rốt cuộc có thể động đậy ra tiếng, lại là không mở miệng. Lý Tuyên đứng một lát, lòng tràn đầy muốn giải thích, há miệng thở ra lại nhắm lại. Hắn cả đời chưa từng phải giải thích gì với ai, giải thích y sẽ tin sao? Vạn nhất ngoài cửa sổ có người nghe lén thì sao? Mộ Dung Thiên không nhìn hắn, cũng không nhúc nhích. Lý Tuyên duỗi tay sờ đến dây thừng kia, trên đầu ngón tay mơ hồ truyền đến hơi ấm trên người người nọ. Hắn đột nhiên muốn ôm y, chỉ ôm một cái, không cần cái gì khác, chỉ cảm thụ một chút nhiệt độ cơ thể người kia. Hắn có chút lạnh, lạnh từ đáy lòng tràn ra ngoài, rốt cuộc ngăn chặn chính mình, cái gì cũng không có làm. Đợi Yves xoay người sang chỗ khác, từng cái mở ra dây thừng thực to, trói rất chặt, hắn chậm rãi lôi kéo. Mộ Dung Thiên ngoài dự đoán không hề phản kháng, y cam tâm chịu trói, hay vẫn là tin tưởng hắn. Lý Tuyên mở thật sự chậm, hắn thà rằng nút thắt này vĩnh viễn không mở được. Hắn sợ hãi gương mặt đối diện kia, nhận câu trả lời mà hắn sợ hãi, rốt cuộc nút thắt kia cũng mở được. Lý Tuyên buông tay thối lui, cảm thấy chính mình đã làm được một việc rất lớn, đã dùng hết toàn bộ sức lực của chính mình. Mộ Dung Thiên xoay người, đưa tay nắm lên cổ tay khác, xoa bóp, bị trói rất lâu, tay đã rất đau. Y dương mắt nhìn hắn, trong mắt cũng không u ám như trong tưởng tượng của hắn. Ngược lại giọng nói giống như bầu trời sau cơn mưa, ta thông chi Tiết công tử, 2 ngày nữa liền sẽ có người tới cứu ngươi. Y nói nhỏ, Lý Tuyên nhìn chằm chằm y, trên mặt chậm rãi lộ ra một loại biểu tình kỳ quái. Hắn nhìn thật lâu, cho đến khi Mộ Dung Thiên hết kiên nhẫn, thở dài, ngươi đang nhìn cái gì? Lý Tuyên vừa tỉnh, lại nở nụ cười, cư nhiên có chút nghịch ngợm, đang nhìn ngươi, nói xong bỗng nhiên nhào tới. Mộ Dung Thiên còn chưa kịp phản ứng, trên miệng đã cảm thấy xúc cảm mềm mại, cùng lúc đó, trên người bị một thân thể nặng như núi đè lên, tay bị ngăn chặn trước ngực hắn, làm hắn không thở nổi. Tiếp theo, có thứ gì duỗi vào trong miệng hắn, ấm áp trơn trượt, đang có ý đồ cạy ra khớp hàm hắn, quần áo cũng bị kéo ra, một bàn tay lạnh lẽo trượt tiến vào, hắn rốt cuộc ý thức được, Lý Tuyên đang điên cuồng hôn môi hắn, ý đồ lần thứ hai hắn, tự hiểu ha bằng, cái kẻ điên này, hắn phẫn nộ nghĩ, ta rõ ràng nỗ lực muốn cứu y như vậy, đây là cái kẻ điên. Lý Tuyên thở hổn hển, khẽ nâng thân thể lên cởi đi quần áo của mình. Mộ Dung Thiên tay rốt cuộc có thể được tự do, hắn không cần nghĩ ngợi, đưa tay qua đánh Lý Tuyên. Chương 56, tay lại bị chặn lại, Lý Tuyên càng đứng thẳng lên, dùng đầu gối cố định lại tay hắn. Mộ Dung Thiên dùng cánh tay còn lại cố gắng tránh khỏi trói buộc, một cái chân khác lại đè lên trụ lại tay hắn. Lý Tuyên kéo xuống quần áo, lộ ra thân hình y tuy rằng thon dài nhưng cũng không gầy yếu. Mộ Dung Thiên trong lòng cả kinh, hoảng hốt, càng liều mạng giãy giụa lên, đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Lý Tuyên cúi đầu, nhẹ giọng, nhưng biểu tình lại là tràn ngập ái mùi. Mộ Dung Thiên bỗng nhiên giơ chân đá phía sau lưng y. Lý Tuyên chưa chuẩn bị, ngã xuống dưới, hai người vặn thành một đoàn. Lý Tuyên không màng nắm tay hắn, duỗi miệng tới vành tay hắn, liếm liếm. Mộ Dung Thiên cả người run lên, trở tay đánh tới, nhưng càng là đẩy ra, người nọ ngược lại càng là dính tới. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mộ Dung Thiên thở hổn hển, có chút tuyệt vọng quát. Lý Tuyên nhìn chăm chú hắn, muốn ngươi, y thấp giọng lại kiên định, đi tìm chết đi, ngươi. Mộ Dung Thiên đầy ngập phẫn hận, đụng tới người này lại có loại cảm giác không chỗ phát tiết, tựa hồ như đánh vào bông, mỗi một quyền đánh ra đều giống như không có lực, sức lực của mình ngược lại hao tổn, đối phương lại là một bộ dáng không đạt được mục đích không thôi. Không khỏi lại là tức giận lại là hoảng hốt, hai người lại quấn lấy nhau triền miên đánh một trận. Lý Tuyên dựa vào vị trí ở trên, cuối cùng ngăn chặn tay chân Mộ Dung Thiên, hai người mặt đối mặt, đều có thể nghe được thanh âm thở dốc lẫn nhau quanh quẩn trong phòng. Mộ Dung Thiên ra sức giãy giụa, lại bị càng dùng sức áp chế đáp lại, ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ Lý Tuyên gần trong gang tấc, hơi thở nhịn không được phun đến trên mặt đối phương, càng là kinh hãi không thôi, quay đầu đem mắt gắt gao nhắm lại, trong lòng ẩn ẩn tuyệt vọng. Lý Tuyên nhìn hắn sau một lúc lâu, hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu xuống dưới, ngươi thật đẹp. Hắn ở trên cổ y cọ cọ, cảm giác Mộ Dung Thiên nháy mắt liền khẩn trương, trợn mắt nhìn hắn, buông ra. Mộ Dung Thiên cánh mũi run nhẹ nhẹ, không buông, vĩnh viễn cũng không buông. Lý Tuyên biểu tình trang trọng đến giống như thề thốt. Mộ Dung Thiên bỗng nhiên động thân, suýt nữa liền đem Lý Tuyên lật lại, lại bị Lý Tuyên nhân cơ hội lật trở lại, lại ngăn chặn, tiện đà, hai cổ tay bị cuốn lấy, là quần áo, y muốn trói chặt chính mình. Mộ Dung Thiên giãy giụa, bị Lý Tuyên một phen ấn tới trên gối, phía sau vải dệt kia mềm mại từng vòng bao vây lại. Gắt gao, Mộ Dung Thiên vặn vẹo, thiếu chút nữa hít thở không thông, đột nhiên ngẩng đầu thở dốc, Lý Tuyên cũng vào lúc này buông lỏng tay, hai người nhìn nhau, Mộ Dung Thiên tay ở sau lưng liều mạng cởi ra quần áo.

ta dẫn dắt bọn chúng rời đi. Trương Thiên Kỳ hơi hơi thở dài, biết đây là con đường sống duy nhất của mọi người. Thiên Nhi, chính ngươi phải bảo trọng, ta ở quê chờ ngươi. Quê của Trương Thiên Kỳ Mộ Dung Thiên năm đó cũng từng đi qua. Giang Nam Thủy Tú là một địa phương tốt, lập tức gật đầu, hai bên chia đường hành tẩu. Tiểu Ức quay đầu kêu một tiếng, ca, thật lâu không chịu quay đầu lại. Mộ Dung Thiên lập tức giật dây cương, giơ tay lên, nhìn bọn họ đi vào trong bóng đêm. Nhìn phía sau, Mộ Dung Thiên thuận tay dùng kiếm đánh xuống một nhánh thân cây. Gỡ xuống đai lưng, đem nhánh cây cột vào trên đuôi ngựa, dùng vỏ kiếm vỗ vào chân ngựa. Đi, nhánh cây kia bị kéo đi nổi lên vô số cho bụi. Vội chạy một hồi, phía sau càng ngày càng sáng, tiếng người và vó ngựa cũng nghe đến càng ngày càng rõ ràng. Hắn quay đầu, đã có thể thấy rõ một đám người phía sau kia, cây đuốc từng đoàn chiếu, dần dần tới gần. Ngựa dưới thân bất quá là một con ngựa bình thường, làm sao so được với tuấn kỵ trong sơn trang tỉ mỉ nuôi nấng ngày đi ngàn dặm. Thực mau, cây đuốc liền chậm rãi kéo ra, giống như ở trong nước kéo võng, đã chạy tới chắn trước Mộ Dung Thiên. Con cá đã ở trong chậu, Mộ Dung Thiên siết chặt dây cương, biết đã hết đường lui, tốc độ ngược lại chậm lại, vòng sáng kia khép lại, từ từ thu nhỏ. Mộ Dung Thiên ở trong vòng vây kia, lập tức ngồi ngay ngắn, lẳng lặng nhìn những người đó đến gần. Có một chỗ người thối lui, lộ ra một lối vào, có người chậm rãi dục ngựa mà vào. Người tới một thân đẹp đẽ quý giá, ống tay áo cẩn nhiên, tuấn tú anh đĩnh. Hai người xa xa nhìn nhau, rất nhiều chuyện cũ ở giữa hai người gian từng chút thoảng qua, đã từng triền miên, đã từng làm bằng hữu, đã từng phản bội, hiện giờ lại chỉ có thể là binh nhung tương kiến. Gặp nhau trong trận chiến, bắt lấy, có người nói là Tào Tử Kính, y dĩ nhiên cũng ở đây, vốn đều là người của y. Mọi người sôi nổi vọt lên, này đã là cá trong chậu. Chỉ nghe một tiếng rồng ngâm, Mộ Dung Thiên lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, ánh lửa phản chiếu trên mặt kiếm tuyết trắng thành một vòng tròn trong không trung. Mộ Dung Thiên nghiêng người đứng thẳng trên ngựa, búng kiếm cười, siết chặt kiếm, phi người xuống, đem kiếm pháp ra truyền đánh xuống từng kẻ trong đám người. Kiếm khí nghiêm xương dày đặc như nước, hắn quần áo chưa buộc, ánh mắt lạnh thấu xương, trong lúc hành động vạt áo tung bay, giống như đại điểu bay lượn, nơi tay hắn quét qua máu văng khắp nơi, không ngừng có người ngã xuống, cũng không ngừng có người nhảy lên. Mộ Dung Thiên quyết tâm muốn kéo dài tới cùng, từng chiêu thức đều dùng đúng chỗ, đem kiếm pháp uy lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, so với ngày thường càng nhiều thêm một phần trầm ổn cùng tiêu sái. Binh sĩ kia hoặc thối lui hoặc ngã xuống, một đám người lại không làm gì được một người. Tào Tử Kính bực mình, có tâm muốn chính mình lên. Vương gia bên cạnh này tuy nói là con rối, rốt cuộc cũng là cấp trên, hắn không dám làm trái mệnh lệnh, chính mình tự hành động cũng không tốt. Quay đầu nhìn Lý Tuyên, vị vương gia tuấn tú này vẫn luôn ngưng mắt nhìn Đào Phạm, nhìn kiếm pháp kia, nhìn người nọ, mặt kia, mắt kia, ở trong đám người hoặc biến mất, hoặc thỉnh thoảng xuất hiện. Bộ dáng không giống là muốn tới bắt người. Vương gia, nên chân chính động thủ bắt hắn đi. Tiếp tục như vậy sẽ tổn thất rất lớn. Tào Tử Kính nói, trong lòng biết hai người này gút mắt không đơn giản. Vương gia chuẩn bị không tốt liền sẽ thả nước. Lý Tuyên tựa hồ không nghe được, vẫn nhìn chằm chằm chiến đoàn. Cách một lát, mới khẽ gật đầu. Tào Tử Kính đem hai gã thị vệ bên người thả người tới trước. Ba người võ công đều không yếu. Mặt đối mặt, Mộ Dung Thiên kiếm dần dần liền chậm, cảm thấy có hơi quá sức, ánh mắt đảo qua, lại thấy Lý Tuyên vẫn đứng ở xa xa, vẫn luôn nhìn chính mình, cũng không có biểu tình gì, trong lòng không biết vì sao chợt lạnh vô cớ, trong tay kiếm cũng chậm một nhịp, lại bị người từ bên cạnh một thương đâm tới búi tóc. Trong lúc cúi đầu, dưới chân cũng bị người chém một đao, thu thế không được, quỳ rạp xuống đất, khi ngẩng đầu lên, một vài thanh kiếm đã kề trên cổ, đảo mắt nhìn. Trên mặt đất cũng nằm hơn 10 binh sĩ, ngược lại đánh nhau cũng hơn nửa canh giờ, nghĩ tới bọn họ cũng đã đi xa, mới hơi hơi mỉm cười, buông thanh kiếm trong tay ném xuống. Tào Tử Kính đúng lúc đánh ngay vào mặt một quyền, giỏi cho ngươi Mộ Dung Thiên, một hơi giết nhiều thuộc hạ của ta như vậy. Tơ máu từ bên miệng hắn chảy xuống, Mộ Dung Thiên cũng tươi cười không thay đổi, tuy rằng đầu tóc tán lạn, quần áo không chỉnh tề, lại là trong sáng phi thường. Lý Tuyên ngồi yên trên ngựa, lẳng lặng nhìn này hết thảy, nhìn hắn, chương 63, chương 62,

đem tên hoạn quan này treo lên cho ta. Mộ Dung Thiên bị đánh thành cái dạng gì, liền đem y cũng đánh thành cái dạng đó cho ta, một phân cũng không cho thiếu. Mọi người đều bất động. Tào Tử Kính cười cười, Cửu Vương gia, đây cũng không phải là người của Đồng Khâm Vương. Từ phủ còn chưa kịp ra khỏi miệng, lại thấy sau lưng Lý Tuyên lòe ra mấy người, cầm đầu là người bộ dáng thư sinh, dẫn người đi lên bắt chính mình. Tào Tử Kính đang muốn phản kháng, Lý Tuyên đạm nhiên nói, hình phạt này ngươi không chịu cũng được, ngươi cảm thấy nhị ca sẽ tin tưởng ngươi hay là ta? Bị đánh cùng tánh mạng, cái nào quan trọng hơn? Tào Tử Kính ngơ ngẩn, trong lòng biết chính mình lần này vượt quá thủ đoạn hành hình. Lý Tuyên nếu thật nháo đến trước mặt nhị vương gia chưa chắc sẽ che chở mình. Âm thầm cắn răng, lại không nghĩ rằng cái con rối vương gia âm thầm cư nhiên điều phái nhân thủ vào trang. Chính mình lại là sơ suất quá. Lý Tuyên đi đến trước mặt Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên đã nửa tỉnh nửa mê, từ dưới mí mắt nhìn hắn một cái, liền hôn mê bất tỉnh. Lý Tuyên cởi bỏ xiềng xích, duỗi cánh tay tiếp được thân thể Mộ Dung Thiên ngã xuống, chặn ngang ôm lên, liền bước ra bên ngoài. Hồng Vũ, thư sinh kia theo kịp. Phía sau Tào Tử Kính đã bị khóa lại trên ghế gỗ. Tìm đại phu tốt nhất, cưỡi con ngựa nhanh nhất đi. Phía sau người theo tiếng đáp lại, Lý Tuyên dùng mặt sờ sờ trán Mộ Dung Thiên. Trong lòng không khỏi áy náy, nếu không làm Tào Tử Kính phân tâm ở đây thẩm ngươi, Tiết Hồng Vũ làm sao có thể tiến vào nhanh như vậy? Ta từng cho rằng ta sẽ không tàn nhẫn như vậy, nhưng kỳ thật ta lại có thể nhìn ngươi bị thương, nhìn ngươi chịu hình, đương nhiên, lời này ta vĩnh viễn sẽ không nói cho ngươi. Hắn đột nhiên kinh giác, cả kinh phát giác, chính mình hóa ra cũng là máu lạnh như vậy, cùng nhị ca Lý Tự Kỳ thật không quá nhiều khác nhau. Những dịu dàng yêu thương trước đó, cũng chỉ là một phần của chính mình mà thôi. Hắn rốt cuộc là người Lý gia. Chương 63, Mộ Dung Thiên bởi vì phần lưng bị thương, chỉ có thể nằm sấp ngủ. Mỗi ngày tỉnh lại đều thấy Lý Tuyên nằm trên đầu giường chính mình. Lý Tuyên vốn dĩ là người có dung mạo tuấn mỹ, bộ dáng lúc ngủ cũng đẹp như họa. Mộ Dung Thiên nhìn y một lát, liền quay đầu hướng vào bên trong. Trong lòng chỉ cảm thấy mờ mịt, tựa hồ cũng không thể nói gì hơn. Sau hừng đông Lý Tuyên liền rời đi, đến ban đêm lại tới, cũng không nói nhiều lời lắm, chỉ thủ hắn, cũng không biết có ý gì. Đợi thương thế tốt lên chút, chạng vạng ngày nọ, sau khi dùng cơm xong, tỷ nữ đỡ hắn ở trong hoa viên đi dạo, lại phát giác có một người khác cũng bị người trộn lẫn ở trong đám người trong hoa viên chậm rãi. Hành tẩu, bước đi tập tễnh, nhìn kỹ qua người nọ hóa ra là Tào Tử Kính, không khỏi giật mình. Khi trở về vừa đi vừa cảm thấy việc này thực sự buồn cười. Chỉ hận chính mình mới vừa rồi không đi hỏi rõ chuyện tốt. Ngày đó khi thi hành dụng hình, y có nghĩ đến sau đó hai người sẽ cùng nhau dưỡng thương. Đang lúc cúi đầu suy nghĩ vui sướng, thế nhưng đầu đụng phải một người. Vừa nhấc đầu, cặp mắt phượng đã ở trong gang tấc, người nọ thân hình thon dài đứng đó, hơi hơi mỉm cười, ngươi tâm tình không tồi. Mộ Dung Thiên ngưng mắt nhìn y một hồi, né qua tầm mắt, không đáp. Lý Tuyên hơi có chút do dự, liền duỗi tay tới dìu hắn. Tỷ nữ biết điều lui ra. Hai người từ lúc gặp mặt tới nay, rất ít khi bình tĩnh ở chung như vậy. Mộ Dung Thiên nhớ tới đêm đó đến thăm Sơn Trang, Lý Tuyên tới nắm tay chính mình, lại bị chính mình nhất kiếm ngăn trở. Chỉ là tâm tình của mình lúc ấy, làm sao có thể nói giống như lúc này. Hắn liếc liếc Lý Tuyên, đúng lúc Lý Tuyên cũng đang nhìn lại đây. Hai người ánh mắt vừa chạm vào liền tách ra, Lý Tuyên thấy hắn đã lộ ra mệt mỏi, tìm gian đình ngồi xuống, tĩnh một lát, đêm đó ngươi thật là phải đi. Mộ Dung Thiên nhìn y, ân, vậy, ngươi có trách ta hay không? Trách cái gì? Trách ngươi không buông tha, hay vẫn là trách ngươi không cứu? Hai người cũng không nói rõ, Mộ Dung Thiên nghĩ nghĩ, cười, bất quá là lập trường khác nhau mà thôi. Lý Tuyên nhìn hắn, trầm mặc một lát, rốt cuộc mở miệng nói. Nếu như thế, vậy, ta giờ phút này còn có cái lập trường. Mộ Dung Thiên nghe vậy ngẩng đầu, Lý Tuyên ngược sáng mà đứng, lại khó nhìn thấy biểu tình rõ ràng trên khuôn mặt y. Tàng bảo đồ kia, ngươi biết liền lấy ra đi. Mộ Dung Thiên ngơ ngẩn, hai người trầm mặt một hồi, Mộ Dung Thiên đột nhiên dương giọng phá lên cười. Thái giám kia dùng võ, ngươi liền dùng văn sao? Lý Tuyên lắc đầu, không giống nhau, nga, có chỗ nào không giống nhau? Mộ Dung Thiên cười lạnh, Hoài Bích Kỳ tội, nếu hoàng gia có người đã biết, Sơn Trang các ngươi còn có thể tàng trữ được thứ này sao? Hà tất làm cho huyết nhục bay tứ tung, có câu nói kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lý Tuyên có chút mệt mỏi thấp giọng, thành ngữ tiếng Trung có câu, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, pi phu u dui, hoang bi chi dui. Lão thất phu vốn không có tội, nhưng vì lão sở hữu thứ bảo ngọc quý giá mà thân phận của lão không xứng để có được, khiến người ta thèm thuồng để ý, ấy chính là có tội. Mộ Dung Thiên cúi đầu, giận cực phản cười, giận quá mức nên cười, nghe có vẻ không sai. Đường Hoàng, bức tranh kia ta cầm kỳ thật cũng vô dụng, nhưng các ngươi những người này, dựa vào một cái thân phận hoàng gia, liền xem người khác đều xem là heo chó súc sinh sao? Lý Tuyên trầm mặc, cách một lát, Mộ Dung Thiên cơn giận giảm xuống, nghĩ nghĩ nói, cho ngươi bức tranh này cũng được, ta lại có cái điều kiện, ngươi nói, đưa bức tranh cho các ngươi, liền không được lại tiếp tục truy cứu bất kỳ người nào trong Mộ Dung Sơn Trang, cũng bao gồm sư phó của ta Trương Thiên Kỳ. Lý Tuyên gật đầu, cái này tự nhiên. Mộ Dung Thiên đứng lên, Lý Tuyên duỗi tay tới đỡ, lại bị Mộ Dung Thiên đẩy ra, lạnh lùng nói, không cần, tiểu dân sao dám làm phiền vương gia đại giá. Lý Tuyên quả nhiên rút tay về, nhìn Mộ Dung Thiên tập tễnh đi về phía trước, thân ảnh kia hợp lại với cảnh sắc mặt trời lặn, lại rất có vài phần hương vị cô đơn lẻ loi. Hai người đi đến đại đường, sớm có người cầm đèn đi lên, một hàng dài đèn từng cái thắp sáng đại đường. Mộ Dung Thiên ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng viết bốn chữ mạnh mẽ, Trường Kiếm Giang Hồ, nói, bảng hiệu này đã truyền trăm năm, chính là năm đó Mộ Dung đời thứ nhất trang chủ, cao tổ phụ Mộ Dung lệnh của ta đích thân treo lên. Lý Tuyên quả nhiên nhìn theo, tấm bảng hiệu vàng tuy rằng đã cũ, sắc vàng cũng có chút phai màu, lại vẫn còn đọng lại sự uy nghiêm. Mộ Dung Thiên nhìn nó, ngẩn ra một lát, quay đầu nhìn hắn nói, ngươi đi lên đem bảng hiệu kia gỡ xuống. Lý Tuyên có chút sửng sốt, trừ bỏ phụ hoàng mẫu hậu còn chưa bao giờ có người nào dùng ngữ khí mệnh lệnh như vậy nói chuyện. Với hắn, nhất thời thế nhưng không có thể phản ứng lại, Mộ Dung Thiên lẳng lặng nhìn hắn, cũng không lặp lại. Lý Tuyên ngẩng đầu, thả người, chạm được mặt dưới, tay hơi hơi dùng sức vừa nhấc, đã đem kia bảng hiệu lấy xuống, đặt tới trên bàn, nhìn kỹ, lại không nhìn ra cái manh mối gì, quay đầu nói, nơi này bọn họ sớm đã tìm. Mộ Dung Thiên cười lạnh, dễ dàng như vậy đã bị bọn họ tìm được, còn giấu cái gì giấu, nói ngồi xuống, nhắm mắt không nói gì. Lý Tuyên nhìn mặt hắn, có chút phiền muộn, không biết đợi bao lâu, ánh trăng từ ngoài cửa lặng lẽ tiến vào, Mộ Dung Thiên mở mắt ra, Lý Tuyên đúng lúc nhìn hắn mặt phát ngốc, nhưng ánh mắt này lại khiến y sợ hãi tới nhảy dựng, vội vàng chuyển đi tầm mắt. Mộ Dung Thiên nói, lấy mặt gương tới, Lý Tuyên vẫy tay. Liền có người chạy ra đi, một lát sau quay lại, đem một cái gương lăng hoa nhỏ lại đây. Gương lăng hoa là cái gương nhỏ nhỏ cầm tay phim cổ trang mấy chị hay cầm soi. Phía sau có khắc hình lăng hoa, Mộ Dung Thiên nói, ngươi đem gương này treo đến góc dưới bên phải vị trí ban đầu của bảng hiệu. Bảng hiệu kia treo trăm năm, trên tường sớm để lại cái dấu vết màu xám, vị trí ngược lại không khó tìm, nhưng cái gương nhỏ như vậy làm sao có thể treo lên. Lý Tuyên hơi suy nghĩ. Phi thân dựng lên, tay phải cầm gương đồng kia vận một chút lực, gương đồng kia liền khảm vào bên trong tường, lại uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống, giống như chim bay. Mộ Dung Thiên nhìn thân pháp y, ánh mắt cứng lại, làm như nghĩ đến cái gì, hơi hiện lên chút buồn bã, lại không để ý tới y, ngẩng đầu nhìn gương đồng, tựa như đang chờ đợi. Lý Tuyên giờ phút này cũng sớm minh bạch, nếu dùng đến gương đồng, cơ quan kia tự nhiên là dựa vào ánh sáng, cũng ngẩng đầu canh. Quả nhiên khi ánh trăng di động, đột nhiên một sợi chỉ bạc chiếu tới trên kính, hiển nhiên là khe hở giữa mái ngói, ánh sáng từ trên trời rơi xuống, mặt kính đột nhiên sáng ngời, một đường ánh sáng gấp khúc chiếu xuống dưới, đúng lúc bắn tới trên một hình bát quái nhỏ trên mặt tường. Tấm kính bát quái cũng lóe lên một sợi ánh sáng kia lại chiếu trở về, ở đâu đó trong góc phòng, cảnh tượng này thật là kỳ lạ, mọi người đều nhìn ngây người. Mộ Dung Thiên chỉ vào góc phòng kia, bức tranh ở trong ngói kia, Lý Tuyên vẫy tay nói, đem thang tới, hạ nhân chia ra bôn tẩu, lúc cầm cây thang tới, ánh sáng kia đã là không thấy, có người ở trên thang, đem mảnh ngói từng khối bóc xuống, rốt cuộc kêu lên, ở chỗ này, Lý Tuyên quay đầu nhìn Mộ Dung Thiên, Mộ Dung Thiên thấy nhà tổ bị tổn hại, lại cũng không có biểu tình gì, chỉ lẳng lặng đứng lặng tại chỗ. Mắt lạnh nhìn những người liên can kia bận rộn không thôi. Chương 65, chương 64, khi lấy được tới tay, lại là được dùng một cái túi da lớn bằng bàn tay bao lại. Miệng được sợi dây màu đỏ buộc chặt, Lý Tuyên chần chờ một lát, rốt cuộc nhịn không được tò mò, mở ra xem, lại thấy một tầng túi da nhỏ, lại mở, là cái bao giấy dầu, tầng tầng bao bọc, như thế đóng gói, khó trách có thể đặt ở trong mái ngói, dầm mưa dãi nắng lại không hư hỏng. Cuối cùng, rốt cuộc nhìn thấy một chương lụa hơi mỏng, hơi hơi phát hoàng, mở ra nhìn, mặt trên dùng bút lông sói cực kỳ tinh tế vẽ một bộ sơn thủy. Bên trong bức tranh còn viết hai hàng chữ, Lý Tuyên nhìn một lát, không rõ manh mối, nghĩ thầm bức sơn thủy này xem ra cực kỳ bình thường. Khó trách phụ vương tìm không thấy nơi cất giữ bảo vật. Lại đem bức tranh cuốn về nguyên dạng, để vào trong lòng ngực, Mộ Dung Thiên thấy, há mồm muốn nói lại thôi. Lý Tuyên cảm thấy, nhìn lại đây, như thế nào? Mộ Dung Thiên tránh đi tầm mắt y, nơi xa dưới hành lang ánh đèn cung đình lay động, lờ mờ, đồ đã cho ngươi, vương gia có thể thả người chưa? Lý Tuyên nhìn hắn sau một lúc lâu, biểu tình phức tạp, một lát sau, lại nghe y quay đầu nhìn thị vệ bên cạnh nói, truyền lệnh xuống, không được ta cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được phép rời khỏi sơn trang. Nói xong xoay người rời đi, Mộ Dung Thiên nhìn bóng dáng y, trên sắc mặt hiện lên một tia đau đớn. Sáng sớm hôm sau, còn chưa đứng dậy, đã nghe trong viện có người ồn ào. Một người nói, Mi Nhi, đợi lát nữa chúng ta muốn ba gian nhà ở. Hai người chúng ta một trái một phái, người ở giữa, được không? Có nữ hài tử thanh thúy đáp, nhân gia đâu ra như vậy nhiều phòng trống cho ngươi ở. Ngươi không bằng dứt khoát nói muốn cái sân đi. Sư phụ chúng ta chính là trang chủ sơn trang. Thôn trang này lớn như vậy, có thêm mấy gian phòng ở có vấn đề gì? A Lạc ngươi như vậy tự quen thuộc, cũng không xấu hổ. Một người khác nói, nghe thanh âm lại là ba đồ đệ mình mới thu nhận kia. Mộ Dung Thiên vừa mừng vừa sợ, mặc vào áo ngoài, đi đến trước cửa, cửa vừa mở ra, bên ngoài ba người từng người quỳ xuống, đều cười rạng rỡ như ánh sáng mặt trời, ôm quyền cùng kêu lên nói, đồ nhi bái kiến sư phụ. Hắn vốn dĩ buồn bực nhiều ngày, trong giây lát, thấy ba người này không hề xảo trá, không khỏi tâm tình rất tốt, cả kinh nói, các ngươi như thế nào tới, duỗi tay nâng bọn họ dậy, ngẩng đầu thấy Tiết Hồng Vũ ở phía sau ba người, đang mỉm cười nhìn hắn, trong lòng có chút bừng tỉnh, không khỏi nhìn y cũng cười đáp lại, Tiết Hồng Vũ nhìn hắn gật gật đầu, sư phụ, chúng ta kỳ thật sớm đã tới rồi, mỗi ngày đều lang thang ở ngoài cửa, Mi Nhi nói, bị A Lạc nửa đường tiếp lời, Mi Nhi ngươi nói rất không có tiền đồ. Sao lại nói lang thang? Sư phụ, chúng ta là muốn tiến vào tìm ngươi, nhưng bị hộ viện ở cửa chống lại, những người đó chết sống không cho chúng ta tiến vào. Mi Nhi bị người đột nhiên đánh gãy, trong lòng không vui, hung hăng hừ một tiếng, kỳ quái, loại cách nói này hay là rất có tiền đồ, như thế nào ta lại không thấy? A Lạc thấy nàng động khí, tự biết nói lỡ, không dám cãi lại, Phương Lỗi cười nói, buổi sáng hôm nay, chúng ta đang muốn lại trở về. Ở trên đường gặp được vị này, nói có thể mang chúng ta tiến vào sơn trang, quả nhiên đi theo y, những hộ viện đó cũng không dám lại ngăn cản. Sư phụ, người cần phải thay đổi những hộ viện kia, quả thực là không coi ai ra gì. Dăm ba câu không hợp liền động thủ đánh người. Mi Nhi nói tiếp, cho nên hôm qua chúng ta đem bọn họ hung hăng giáo huấn một trận, giúp cho sư phụ xả giận. Kỳ thật này ba người võ công thưa thớt bình thường, lại như thế nào địch nổi thủ hạ tinh binh của Lý Tuyên cùng Tào Tử Kính. Phòng chừng là bị những thị vệ đó đem giáo huấn một trận mới đúng. Ngượng ngùng, lại đem sự thật lật ngược lại nói. Mộ Dung Thiên cười, ngược lại cũng không thèm để ý. Nghĩ thầm, có thể đến lượt ta cũng sớm đổi đi. Chính mình sao có thể ở đây bị người khinh bỉ. Ba người đã bái mình làm sư phụ. Mình nửa chiêu cũng không dạy. Bọn họ lại một đường theo tới. Phần tâm ý này cũng là khó có được. Chỉ là Lý Tuyên lúc này thả ba người này tiến vào. Lại là có ý tứ gì? Mộ Dung Thiên ngơ ngẩn, lại không muốn nghĩ sâu thêm, quay đầu đi nhìn, động tĩnh lớn như vậy, Lý Tuyên ở trong phòng đối diện cư nhiên không hề có động tĩnh. Tiết Hồng Vũ quả nhiên đem ba người ở ba gian phòng liền kề ở trong phòng cho khách. Phương Lỗi A Lạc vô cùng vui mừng, mạnh mẽ khen ngợi Tiết Hồng Vũ làm người sảng khoái, người này vinh nhục không tinh, chỉ nhàn nhạt cười, cũng không nói nhiều lời, có ba kẻ dở hơi này xáo trộn. Mộ Dung Thiên ngược lại cảm thấy từng ngày trôi qua tốt hơn rất nhiều. Qua mấy ngày, thương thế của hắn tốt hơn phân nửa, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có cách nào rời khỏi sơn trang. Lại bị ba người mỗi ngày gọi sư phụ, lại thật nổi lên tâm tình muốn dạy bọn họ võ công. Không nghĩ tới ba người kia cái gọi là bái sư, hóa ra nhàn rỗi nhàm chán, không có việc gì tìm việc đùa giỡn. Lần này thấy hắn thật sự hành động, mỗi ngày buộc bọn họ đứng cọc, đứng tấn, luyện kiếm, từ sớm đến tối trừ bỏ ăn cơm với ngủ không được nghỉ ngơi. Mỗi người đều là hối hận không thôi, kêu khổ không ngừng, mỗi ngày không phải người này chật chân, đó là người kia đã nóng muốn cháy. Người thứ ba lấy cớ cư nhiên là muốn chiếu cố người bệnh, rồi nổi chạy thoát không chịu tới luyện. Mộ Dung Thiên chỉ cảm thấy thú vị, đem những cái tiểu xảo đó từng cái vạch trần, cười nhìn ba người hai mặt nhìn nhau xấu hổ. Ba người kia thấy chiêu thức không linh nghiệm, liền thay đổi kế sách, thay đổi biện pháp muốn hướng trong cơm Mộ Dung Thiên hạ mê dược. Khi bốn người mới gặp nhau, chiêu này đã một lần không linh, lúc này Mộ Dung Thiên càng thêm là lưu ý gấp bội. Ngược lại đem Phương Lỗi, Mì Nhì bị trúng thuốc mê một lần, sau khi thử qua đủ loại mưu kế đều mặc kệ, ba người chỉ phải hết hy vọng luyện công. Mộ Dung Thiên yêu thích ba người này hồn nhiên, thật có tâm muốn dạy bọn họ chút công phu hộ thân. Liền suy nghĩ chút kiếm chiêu thực dụng, từng chút giảng dạy, ba người kỳ thật thiên tư không kém, lúc trước chưa có sư phụ dạy dỗ, cho nên công phu thô thiển, lúc này lại có được cơ duyên, bước đến một con đường võ học cao thâm hơn, mới có cơ hội tạo nên thành tựu ngày sau lập nên uy danh. Một hôm, Mộ Dung Thiên đang lúc dạy ba người một chiêu trong kiếm pháp gia truyền của chính mình. Truy tinh trục nguyệt, chiêu thức này cũng không phức tạp, chú ý chính là nhanh và chuẩn, nhưng ý nghĩa lại là có thể hiểu ngầm không thể dùng lời nói truyền đạt. Ba người luyện hơn 10 lần, mãi cũng không đúng chỗ. Mộ Dung Thiên nói, cái này một chốc một lát cũng cưỡng cầu không được, luyện thêm mấy lần, ngày sau đối địch nhiều, tự nhiên có thể lĩnh hội. Đang lúc nói chuyện, lại thấy ngoài cánh rừng áo bào trắng chợt lóe mà qua. Trong lòng vừa động, để ba người kia tự hành luyện tập, chính mình bước nhanh đuổi theo qua. Chương 66, chương 65, đi đến bìa rừng, Mộ Dung Thiên thả chậm bước chân, bạch nhân thanh tú tuấn nhã, đứng ở dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn tán cây xanh tươi tốt. Thật lâu sau, mới âm thầm thở dài, Mộ Dung Thiên thật không đoán được là y. Không khỏi ngơ ngẩn, ngây người sau một lúc lâu, đang muốn quay đầu đi, lại nghe Lý Tuyên nói, nếu tới, còn trốn cái gì trốn. Mộ Dung Thiên chấn động, chính mình đã tận lực gión ra gión rén, cư nhiên vẫn là bị y phát hiện, liền do dự không biết nên lộ diện hay không. Lại nghe một người đối diện nói, vương gia hảo hứng thú a, thanh âm kia sắc nhọn, cư nhiên là Tào Tử Kính mấy ngày không thấy, nghênh ngang từ sau thân cây đi ra. Lý Tuyên thản nhiên nói, Tào công công đã nhiều ngày vẫn luôn lặng lẽ đi theo ta. Chẳng phải là hứng thú càng tốt. Tào Tử Kính không nói gì, sắc mặt ửng đỏ, hiển nhiên sợ Lý Tuyên đem chuyện trước đó nói, âm thầm lắp bắp kinh hãi. Cách một lát, Tào Tử Kính nói, ta nghe hạ nhân nói, vương gia đã có được tàng bảo đồ kia mấy ngày, không biết nhị vương gia đã biết được hay chưa? Lý Tuyên cười cười, không biết, làm sao vậy? Tào Tử Kính khụ một tiếng, bị hắn làm nghẹn đến có vài phần không được tự nhiên. Lại nói, kỳ thật vương gia có được tàng bảo đồ kia cũng vô dụng. Nghe nói bức tranh này có hai câu khẩu quyết, được gia tộc truyền qua nhiều thế hệ. Hai thứ này nếu thiếu một thứ, đồ vật liền tìm không ra. Năm đó hoàng thượng cũng không biết việc này, phái vô số người đi tìm, lại chỉ là uổng phí công sức. Việc này vương gia cũng không biết đi. Mộ Dung Thiên tim đập thình thịch, lại thấy Lý Tuyên trầm mặc sau một lúc lâu. Nói, gia tộc họ Mộ Dung hay vẫn là họ Trương? Tào Tử Kính nói, không phải Mộ Dung gia đó là Trương gia. Lý Tuyên cười lạnh một tiếng, không hề lên tiếng. Tào Tử Kính nói, vương gia, người thật sự buông tha Trương gia như vậy, nhị vương gia sẽ không đồng ý. Lý Tuyên nói, khẩu quyết ta tự nhiên sẽ hỏi ra, ta đều có thủ đoạn của ta, ngươi cùng nhị vương gia đều không cần quản nhiều. Nhưng thật ra công công ngươi, từ giờ phút này nếu lại theo dõi ta, liền đừng trách ta không khách khí. Cút. Tào Tử Kính giật mình ngẩn ra, giữa mày hiện lên một tia tức giận, rồi lại ngay sau đó khặc khặc cười quái dị lên, chỉ nghe tiếng động vạt áo, cười quái dị càng lúc càng xa. Lý Tuyên cau mày xoay người, không khỏi ngẩn ra. Mộ Dung Thiên đứng ở cách đó không xa, một tay đỡ cây, lạnh lùng nhìn hắn, hiển nhiên không phải vừa đến. Hai người xa xa nhìn nhau, đều có tâm tư riêng. Cách một lát, Lý Tuyên nâng bước đi tới nhìn Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên nhìn y từng bước một đi đến gần, hơi rũ mắt, tiếng hít thở kia dần dần đến gần, hắn lại chỉ cảm thấy thương cảm. hắn đột nhiên nhớ tới cái đêm kia trong ngôi miếu hoang. Y cũng là như vậy chậm rãi tới gần mình, nhưng khi đó chính mình tuyệt không dự đoán được sẽ có hôm nay. Ta đã từng thực tin tưởng ngươi, thật sự, thực tin tưởng, tuy rằng ý niệm này ta chính mình cũng không cảm thấy. Chính là, sát, một tiếng vang nhỏ, mũi kiếm sắc bén đã điểm ở trên cổ họng Lý Tuyên. Hàn khí kia sớm nhập ra thịt, Mộ Dung Thiên mắt tối lại, nói, ngươi vì cái gì không né, Lý Tuyên cũng không tin, tựa hồ nhát kiếm này y sớm đoán được, né rồi ngươi lại sẽ như thế nào. Mộ Dung Thiên dương mắt, chăm chú nhìn y một lát, sát khí vội vàng hiện lên, giết, Lý Tuyên chăm chú nhìn hắn, mày dần dần nhướng lên, y nhẹ nhàng lắc đầu, cho nên ta không né, vì cái gì? Mộ Dung Thiên nhìn y một lúc lâu, người này hắn nhìn không thấu, vì cái gì kẻ hại người lại có ánh mắt thương tâm như vậy? Quá vô sỉ không phải sao? Người đáp ứng với ta không động bọn họ, một tia tín nhiệm cuối cùng, người lại cũng muốn hủy hoại nó. Ta không động, Mộ Dung Thiên có chút ngơ ngẩn, vậy ngươi có ý tứ gì? Lý Tuyên đứng thẳng nhìn hắn, nhìn thật lâu, ý của ngươi là, khẩu quyết không ở trên người ngươi sao? Mộ Dung Thiên lúc này mới hiểu được lời hắn muốn nói. Không khỏi hít hà một hơi, Lý Tuyên lướt qua hắn, đi đến phía trước, Lý Tuyên quay đầu lại, Duệ Phong đập vào mặt, khi ba người rốt cuộc luyện được thành công, đã mặt trời chiều ngã về Tây, dạng mây đỏ đầy trời. Nhìn chung quanh mới phát giác sư phó vẫn luôn chưa về. A Lạc nói, Mi Nhi, ngươi xem làm sao bây giờ? Mi Nhi bĩu môi, làm sao bây giờ? Đi tìm, đường đường một cái đại nam tử một chút chủ ý cũng không có. Còn không biết xấu hổ hỏi, nói xong đi trước, A Lạc vô cùng đau đớn, lấy lòng cũng không được, không lấy lòng cũng không được. Mi Nhi cũng quá mang thù, một câu như vậy nhớ lâu đến mức này sao? Phương Lỗi vỗ vỗ vai hắn. Xem ra nàng là chán ghét ngươi, sự tình đã nhiều ngày xung xoe liền toàn giao cho ta đi. Nói thực ra, ta chờ ngày này thật lâu, uy uy, từ từ chờ ta a. A Lạc ngẩng đầu nhìn bóng dáng hai người bọn họ, vội vàng vừa kêu vừa đuổi theo. Ba người đi không được bao lâu, lại thấy Mộ Dung Thiên lảo đảo đi ra từ cánh rừng. Sư phụ, ba người cả kinh nói, đi lên đón. Mộ Dung Thiên thấy là ba người, dừng lại, điều chỉnh một chút hơi thở. Rốt cuộc cười cười, đi thôi. Bốn người đi được vài bước, Mi Nhi đột nhiên nói, sư phụ, này không phải là đường về viện a? Mộ Dung Thiên dừng bước, không cần về nơi đó, chúng ta lập tức rời khỏi sơn trang. Chương 66, nguyệt lung tinh đạm, trăng mờ sao nhạt, bóng nến lay động trên cửa sổ. Khi Lý Tuyên buông quyển sách trong tay, Tiết Hồng Vũ đúng lúc giơ tay gõ cửa, vào đi, cửa không khóa. Tiết Hồng Vũ đẩy cửa vào, khoanh tay mà đứng, đi rồi sao? Đi rồi. Tiết Hồng Vũ im lặng một lát, ngẩng đầu nói, vương gia thương thế của ngươi. Lý Tuyên sờ sờ mấy cái vải bố trắng quấn trên cổ, không đáng ngại, bị thương ngoài da, may mắn tránh thoát được một nhát kiếm kia, thật là không lưu tình chút nào. Mộ Dung Thiên bị bức đến điên, cũng là sẽ giết người, nhưng hắn trung quy vẫn là không hạ thủ được. Lý Tuyên không hề mở miệng, duỗi tay cầm kéo trên bàn, lấy xuống cái chụp đèn cung đình, cắt đi tim đèn quá dài kia. Tiết Hồng Vũ nói, vương gia, người đem đám người trong trang đều thả chạy, nhị vương gia nơi đó như thế nào giao đãi đâu? Hoa nến nhảy lên, Lý Tuyên chậm rãi nói, không cần giao đãi, Tào Tử Kính cũng biết đồ đã ở nơi ta. Chính là, hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, mày nhíu lại. Tiết Hồng Vũ nói, vương gia vì muốn bớt đi giết chóc một mảnh khổ tâm. Hồng Vũ bội phục nói, đôi tay hợp lại tay áo, làm thi lễ. Lý Tuyên liếc mắt nhìn y, không cho là đúng, ngươi sai rồi. Tiết Hồng Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu, người khác chết sống đều có thiên mệnh, ta vốn dĩ không thể quản cũng không muốn quản, nhưng nhị ca, hắn là người thủ đoạn độc ác, Mộ Dung gia nếu bị hắn tìm thấy, mặc kệ bọn họ có giao ra đồ này hay không, đều chỉ có một con đường chết. Mộ Dung, sắc mặt của hắn đột nhiên ôn nhu, nhìn chằm chằm hoa nến nhảy lên. Ánh mắt mê ly, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Cách một lát mới tiếp tục nói, ta nợ y quá nhiều, vẫn luôn không thể trả được. Điều này là đối với ta, còn y, nhị ca không lâu cũng sẽ biết đồ ở trong tay ta. Cũng sẽ không tiếp tục đuổi theo giết người vô dụng đến cùng. Tiết Hồng Vũ ngưng mắt nhìn hắn một lát, lại vẫn là chắp tay lại cúi xuống. Lý Tuyên nhíu mày nói, vì sao vẫn còn hành lễ? Tiết Hồng Vũ cười nói, dĩ nhiên là vì vương gia làm người xả thân vì tình nghĩa. Lý Tuyên ngẩn ra, nói bậy. Tiết Hồng Vũ cười mà không nói. Lý Tuyên đem mặt quay qua chỗ khác. Một lát sau, cư nhiên dần dần đỏ. Tĩnh một hồi, Lý Tuyên đột nhiên nghĩ đến yếu điểm nào đó. Sắc mặt thay đổi một chút. Cứ tiếp tục ngốc ở nơi này, sợ là thi cốt đều sẽ tìm không ra. Chúng ta nên sớm rời đi mới tốt. Ngươi đi thông chi bọn họ, lén chuẩn bị tốt ngựa và binh khí. Chờ mệnh lệnh ta, trước khi trời sáng tìm cơ hội đi ra ngoài. Chỉ cần tới kinh thành, liền không cần lại bận tâm truy binh của nhị vương gia cùng Tào Tử Kính. Tiết Hồng Vũ nói, vương gia, muốn hay không tìm Tào Công Công nói một câu. Y giữa mày mỉm cười, lại tựa tính sẵn trong lòng. Lý Tuyên hiểu ý gật đầu. Ân, ngươi đi tìm hắn tới. Nghe nói vương gia đã hỏi ra khẩu quyết. Tào Tử Kính đứng ở vị trí Tiết Hồng Vũ vừa mới đứng. Biểu tình không tính là cung kính. Hóa ra khẩu quyết ở Mộ Dung gia. Không biết Mộ Dung Thiên hiện tại ở đâu. Lý Tuyên nhíu mày nhìn y. Ngươi ngược lại vấn đề thật là nhiều. Xin hỏi Tào Công Công. Hai chúng ta rốt cuộc ai là vương gia? Tào Tử Kính kính cẩn nghe theo gật đầu khom lưng. Một nửa khuôn mặt đều ẩn vào bóng tối. Hai mắt chỉ lén nhướng lên về phía trước nhìn hắn. Vương gia nếu cái gì đều không muốn nói. Không biết vì cái gì muốn tìm nô tài tới. Lý Tuyên hắc hắc cười lạnh. Tào Công Công này làm nô tài thật so với chủ tử còn kiêu ngạo hơn. Hay là ta còn không thể kêu ngươi tới. Nô tài đáng chết. Lý Tuyên tâm niệm vừa chuyển. Duỗi tay từ trong lòng ngực móc ra túi da kia. Ném ở trên bàn. Nói đây là bản đồ đại gia tìm đến long trời lở đất. Tào Tử Kính duỗi tay tới bắt. Lý Tuyên một phen ngăn trở, ngươi cầm đi đưa nhị vương ra. Tào Tử Kính đôi mắt đảo mắt xoay tròn, rút tay về, nhìn nhìn túi ra, nói, vương ra vì cái gì không tự mình đem trình lên nhị vương ra. Lý Tuyên nói, ta còn chưa muốn trở lại kinh thành, tính toán cùng Tiểu Thiên khắp nơi đi dạo danh sơn đại xuyên gì đó. Cũng hảo tránh nóng, như thế nào, Tào Công Công không cho ta đi. Tào Tử Kính ái muội cười một cái, hợp lại tay áo nói. Nô tài không dám, vương gia vốn là người phong lưu phóng khoáng, vốn nên hưởng không hết diễm phúc, chỉ là khẩu quyết kia. Lý Tuyên không kiên nhẫn, ngươi nhưng thật ra trung thành, nửa giọt nước cũng không bỏ, chỉ sợ tay vách mạch rừng, ngươi đưa lỗ tay lại đây. Tào Tử Kính nhìn chằm chằm hắn, tựa tin tựa nghi. Lý Tuyên vỗ bàn, ngươi rốt cuộc muốn hay không, không cần liền cút trở về đi, ngày mai ta đi, lại không muốn vì loại chuyện này tới phiền ta. Chờ trở về kinh thành, ta chính mình tự nói với nhị ca. Tào Tử Kính vội vàng lại gần, thấp giọng nói, nhị vương gia như thế nào chịu chờ lâu như vậy. Lý Tuyên nhìn chằm chằm y dần dần tới gần đầu mình. Nhẹ giọng nói, khẩu quyết kia gồm 14 cái tự, đó là, nói thanh âm càng thấp. Tào Tử Kính lại nhích về phía trước từng chút, bên tai lại là lại không một tiếng động. Tào Tử Kính cả kinh cảm thấy không đúng, vừa lúc ngẩng đầu, chỉ thấy bên hông tê dần. Cả người liền đứng im, y trong lòng biết trúng kế, trong miệng lại nói, vương gia ngươi đây là lại muốn đùa cái gì? Lý Tuyên cười nói, đùa cái gì, chơi kim thiền thoát xác, nói, cầm dây thừng tới trói lại tay y, một lát liền bó thành cái bánh trưng, lại một chân đá đến trước ngực y, Tào Tử Kính ngã chổng vó trên mặt đất, bị đá đến lửa giận nổi lên, tâm niệm thay đổi thật nhanh, nói, vương gia, ngươi cư nhiên dám phản bội nhị vương gia. Kim thiền thoát xác, ve sầu lột xác, một trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử, sử dụng bộ dạng mới để làm quân địch bất ngờ trở tay không kịp. Kế này dùng cho lúc nguy cấp, tính chuyện ngụy trang một hình tượng để lừa dối, che mắt đối phương, nhằm đào tẩu chờ một cơ hội khác. Lý Tuyên không nói, sau một lúc lâu mới nói, thì tính sao? Tào Tử Kính đột nhiên nở nụ cười. Vương gia, thủ đoạn của nhị vương gia ngươi không phải không biết, ngươi cho rằng có thể thoát được. Lý Tuyên hừ một tiếng, hắn ở kinh đô xa xôi, ta vì cái gì trốn không thoát. Tào Tử Kính cũng không nói lời nào, chỉ là cười. Lý Tuyên ngẩn ra, trong lòng nhanh chóng hiện lên một ý niệm, không khỏi kinh hãi, lập tức dương giọng nói. Hồng Vũ, Hồng Vũ, kêu hai tiếng, Tiết Hồng Vũ vội vàng tiến vào. Vương gia, Lý Tuyên bỗng nhiên quay đầu, chuẩn bị như thế nào rồi? Liền chờ tảng sáng, không cần đợi nữa, lập tức liền đi, vương gia. Tiết Hồng Vũ khó hiểu, tuy rằng đã trói lại Tào Tử Kính, nhưng giờ phút này đi, thủ vệ tất nhiên sinh nghi, địch nhiều ta ít, khó tránh khỏi chém giết a. Lý Tuyên híp mắt, trầm giọng nói, nhị vương gia đã trên đường tới đây, chúng ta sợ là đợi không được bình minh. Chương 68, chương 67, hai người mới vừa đi ra khỏi phòng, lại thấy trước cửa trang một mảnh sáng trắng, giống như nước, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy đối phương trên mặt hoảng sợ, còn chưa kịp mở miệng, liền có người cấp báo, đoàn người ngựa của nhị vương gia đã đến trước trang, khó trách ánh lửa tận trời, cũng không biết rốt cuộc tới bao nhiêu người, tới thật nhanh, Tiết Hồng Vũ lẩm bẩm nói, Lý Tuyên nhíu mày không nói, trầm ngâm một lát, xoay người về phòng. Thấy Tào Tử Kính đã giãy giụa đứng dậy, đang nhìn hắn, trên mặt không kìm chế được đắc ý. Vương gia, ngươi lúc này thả ta ra, có lẽ nhị vương gia còn có thể tha cho ngươi. Lý Tuyên cười lạnh, ra tay như điện, đóng lại đại huyệt của y. Tào Tử Kính cả kinh, đã là miệng không nói được, tay không thể cử động. Ngươi có cảm thấy ta có nên giết ngươi hay không? Ngược lại càng dễ tự bảo vệ mình. Tào Tử Kính trong mắt cơ hồ trừng đen đến muốn rớt ra. Hồng Vũ. Có, Lý Tuyên quét mắt nhìn khắp phòng, trầm giọng nói, xem ra hiện tại là ra không được, chờ sáng sớm ngày mai, ta liền gặp mặt nhị vương gia, tìm cái lấy cớ rời trang, ngươi phân phó xuống, mọi người đều chuẩn bị cho ta, không được có một chút lơi lỏng, nửa điểm sơ hở cũng có thể làm đoàn người chết không có chỗ chôn. Sinh tử chỉ quyết định trong mấy cái canh giờ, tuân mệnh. Tiết Hồng Vũ liếc mắt nhìn Tào Tử Kính một cái. Vương gia. Nếu y đã biết kế hoạch của chúng ta, lưu lại sẽ thành mối họa. Tào Tử Kính nghe vậy không khỏi lộ ra sắc mặt sợ hãi. Lý Tuyên suy nghĩ một lát, giết y không khó, bất quá y lúc này bị ta quản chế, lưu lại có thể có chỗ dùng đến. Tiết Hồng Vũ gật đầu lui ra. Lý Tuyên, phù, một tiếng thổi tắt ánh nến, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào. Hắn xoay người, một đôi con ngươi đang âm thầm ẩn ẩn sáng lên, tựa như dã thú. Tào Tử Kính cả người phát lạnh, ngày kế, quả nhiên Lý Tuyên sáng sớm liền đứng dậy, mang theo mấy người, đi vào nơi ở Lý Tự. Tuy rằng mặt trời mới mọc lên ở phương đông, gió vừa bắt đầu nổi lên, Lý Tự cư nhiên cũng đã rửa mặt chải đầu xong, đang định ra cửa, hai người vừa vặn ở cửa viện gặp nhau. Lý Tự cười to, cửu đệ, ta đang muốn đi tìm ngươi, như thế nào đột nhiên liền chính mình tới, nói tới nắm tay hắn, Lý Tuyên nhìn trên mặt y không có gì kỳ lạ. Cũng không biết Tào Tử Kính trước đó rốt cuộc đã báo lên cái gì. Mới đem y dẫn tới. Cười nói, nhị ca đi đường mệt nhọc. Dĩ nhiên ta nên tới bái kiến nhị ca. Tiến vào nói chuyện. Tới, tới. Hai người cầm tay vào phòng. Lý Tự quay đầu nhìn thị vệ phía sau nói. Các ngươi lại đi tìm xem. Nhị ca tìm cái gì vậy? Lý Tuyên hiếu kỳ nói. Hoạn quan Tào Tử Kính. Bồ câu đưa thư cho ta nói là có việc gấp bẩm báo. Chúng ta tới. Y lại không biết chạy đi đâu, cư nhiên lúc này còn chưa thấy tới gặp ta. Lý Tuyên suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Tào công công, y ngày hôm qua xuống núi, nói là có chút việc tư muốn làm. Lý Tự bất mãn nói, y nơi này không thân không thích, đâu ra cái gì việc tư. Vậy không biết, chờ y trở về nhị ca hỏi lại hỏi đi. Lý Tuyên hàm hồ nói, Lý Tự không nói, đúng rồi, tranh kia. Lý Tuyên tỉnh, cười nói, ta thấy nhị ca đã đến. Trong lòng vui vẻ, cư nhiên đem chính sự quên mất, nói, tự trong lòng ngực móc ra túi da kia, đôi tay cầm lên đưa cho Lý Tự. Lý Tự đại hỉ, cẩn thận tiếp nhận, đem túi da kia, tầng tầng cởi bỏ, lấy ra bức tranh lụa mỏng trong suốt, nhìn sau một lúc lâu, diêm âm phiên tế liễu, giản ảnh lạc trường tùng, này không phải câu thơ trong bài thơ của Tiết Đạo Hành tiền triều sao? Như thế nào lại có ở đây? Nguyên văn, Yan Yin Fan Si Liu. Chiên in lua trang xong, mình tìm ra thơ nhưng không có biết dịch thơ. Bài thơ của thi sĩ Tiết Đạo Hành, tạm hiên lật trên hàng liễu mỏng, bóng đổ trên hàng cây thông dài. Lý Tuyên lắc đầu, khi tới tay đã có. Lý Tự gật đầu, nhìn sau một lúc lâu, nghe nói còn có hai câu khẩu quyết. Lý Tuyên nói, khẩu quyết kia lại là một câu thơ khác của Tiết Đạo Hành. Kim Lai thừa ngọc quản, bố tự cải ngân câu, nguyên văn, Jin Lai Cheng yêu quan. Bu Di Gai Yin Gâu, tạm nay thừa ống ngọc, vài chữ đổi cần câu bạc. Lý Tự nhíu mày, khẩu quyết này nói cũng như không nói, kêu người làm sao đoán ra. Lý Tuyên gật đầu, ta nghe cũng vậy, dứt khoát để lại cho nhị ca cùng những thủ hạ văn nhân suy nghĩ. Ngày thường hoa bạc dưỡng bọn họ cũng không phải phí công nuôi dưỡng. Lý Tự cười cười, nói cũng phải, đem bản vẽ tầng tầng bao bọc kỹ lại, để vào trong lòng ngực. Lý Tuyên thấy y tâm tình rất tốt. Nhân cơ hội nói, nhị ca, ta tới đây lâu như vậy, quả thực muốn buồn đã chết. tính toán hôm nay dẫn người đi săn thú, ngươi có đi hay không? Lý Tự liếc hắn một cái, ngươi không phải ngươi có Mộ Dung Thiên Bồi sao, như thế nào sẽ buồn? Lý Tuyên cười một cái, người kia thật sự không hiểu phong tình. Lý Tự cũng cười, không phải người nào cũng giống như ngươi, khắp nơi phong lưu, hảo a, ta cũng ngứa tay, cùng ngươi đi cũng tốt. Lý Tuyên hơi giật mình, hắn vốn dĩ nghĩ Lý Tự đêm qua vừa đến, lại được tàng bảo đồ, nên sẽ không có tâm tình đi theo chính mình đi săn. Chính mình có thể đem cấp dưới chuồn mất, đúng là ngàn năm khó có cơ hội, ngại mặt mũi, cũng không thể không mời Lý Tự, vốn là thuận miệng nói như vậy, không nghĩ tới Lý Tự lại đồng ý. Hảo a, hắn phản ứng cũng mau, lập tức đáp, nửa canh giờ sau, ta ở cửa sơn trang chờ nhị ca. Một đội ngũ mênh mông cuồn cuồn từ trong sơn trang đi ra. Hai người trên hai con ngựa đi đầu phía trước, một thân nhung trang, vai đeo cung tiễn, chuyện trò vui vẻ, đều là tuấn mỹ xinh đẹp quý giá, vô cùng bắt mắt, chính là hai huynh đệ Lý Tuyên cùng Lý Tự. Theo phía sau là đám người Tiết Hồng Vũ, một hàng 40-50 người, vẫn là thủ hạ của Lý Tự chiếm đa số. Sơn trang này kỳ thật đã ở trong núi, mọi người lại ngại nó chưa đủ tách biệt, chỉ chọn vùng cây cối cao thâm tiến lên, đi sâu vào trong, đường nhỏ cũng không có, cỏ hoang mọc thành cụm. Hai người xuống ngựa, Lý Tuyên nói, xem ra kế tiếp chỉ có thể đi bộ. Hắn thấy Lý Tự theo tới, liền nghĩ biện pháp chọn nơi nhiều cây cổ thụ đi trước. Vì luôn đến nơi này tầm nhìn không đủ rộng, khắp nơi hành động bị trở ngại, đối phương muốn truy đuổi cũng khó khăn hơn. Lý Tự, ân, một tiếng, cười nói, ở loại địa phương này đi săn, quả nhiên đặc sắc. Lý Tuyên vẫy tay, Tiết Hồng Vũ gọi vài người mang theo đi vào hướng trong rừng. Không bao lâu liền nghe mấy người ở trong rừng cây lớn tiếng thét to. Thanh âm đinh tai nhức óc, kinh khởi vô số chim bay thú chạy, tiếng đập cánh không dứt bên tai. Đột nhiên, thấy trong bụi cây chạy ra hai con hồ ly, là bị tiếng vang rung chuyển của mấy người kia dọa chạy. Đột nhiên thấy ở đây nhiều người, cả kinh chạy loạn khắp nơi. Lý Tuyên đại hỉ, lấy cung nhắm chuẩn, mũi tên như tia chớp, ở giữa chân sau một con cáo. Con hồ ly kia trên mặt đất lăn một cái, ngã ra xa. Lý Tuyên đắc ý nói, nhị ca, xem ra ta sắp thắng rồi, chúng ta chia nhau ra, xem ai săn được con hồ ly kia trước. Lý Tự cười một cái, được. Lý Tuyên lãnh người đuổi theo, chạy thời gian một nén hương, quay đầu lại chỉ thấy những thân cây, lại nhìn không thấy cũng nghe không thấy những thanh âm ồn ào của những người đó. Mới dừng lại, đếm đếm, bên người còn có 7 người, đều là đi theo làm thị vệ cho mình nhiều năm, mỗi người đều có thể nói trung thành và tận tâm, nhìn thấy liền có thể tìm được đường sống. Lý Tuyên trong lòng không khỏi kích động, thấp giọng nói, trốn trở về, mỗi người đều thưởng hoàng kim 100 lượng, đi. Lời này vừa ra khỏi miệng, trong lòng mọi người trào dâng, từng người đi theo, không một tiếng động nhanh chóng xuyên qua rừng cây. Đi được không lâu, thình lình nghe phía sau hét thảm một tiếng, mọi người đều cả kinh, quay đầu lại, lại thấy thị vệ đi ở sau cùng gục trên mặt đất, bị người một đao từ sau lưng cơ hồ chém thành hai nửa, đầy người vũng máu. Có người đi nhìn, người nọ đã ngừng thở, mọi người đều hoảng hốt, hai mặt nhìn nhau. Lý Tuyên dừng lại, ngẩng đầu nhìn quanh, gió thổi đến nhánh cây lay động, sàn sạt vang lên, trước mắt trừ bỏ người một nhà lại nhìn không thấy bất kỳ bóng dáng kẻ nào. Hắn trong lòng như đấm gõ bang bang nhảy lên, da đầu tê dại, lòng tràn đầy chỉ có một ý niệm truy binh đến. Thật nhanh, Lý Tự hiển nhiên đã phái người đuổi theo, tốc độ của y nhanh như vậy, chỉ cho thấy ngay từ đầu, này đó là cái bẫy dập. Săn thú là không tồi, nhưng con mồi lại không phải hồ ly, mà là bản nhân Lý Tuyên. Giờ phút này Lý Tự không hiện thân, bất quá là ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, hưởng thụ nhìn hắn hoảng sợ cùng thống khổ, đánh tan sự phản kháng tin tưởng của bọn họ. Y là một thợ săn cao minh, hiểu được lợi dụng bất luận cái gì có lợi cho chính mình chính là điều kiện tạo nên thắng lợi. Mà chính mình, như thế nào mới có thể chạy thoát khỏi nơi tuyệt địa này? Tuyệt địa, nơi cực kỳ nguy hiểm. Chương 69, chương 68, Lý Tuyên bỗng nhiên hút khí, cố gắng hết sức để bình ổn lại kinh hoàng của chính mình, chấn định lại tinh thần, ngẩng đầu, đôi mắt đã tràn đầy kiên định. Bọn thị vệ thấy hắn chấn tĩnh trở lại, vốn dĩ mọi người đang không ngừng kích động sợ hãi cũng bình tĩnh lại hơn rất nhiều. Lý Tuyên nói, hai người một đội, lưng tựa lưng, toàn lực phòng ngự, có thể trốn được người nào hay người đó, đi. Bởi vậy, sau lưng tập kích đích thực không dễ dàng thực hiện, nhưng tốc độ lại giảm bớt không ít.

cùng nhau nhìn nam tử thanh y kia. Xe ngựa kia rèm cửa bức mành đều buông xuống, trời nắng nóng như vậy lại che đến kín mít, cũng không biết bên trong có thứ gì. Không biết qua bao lâu, nam tử đứng ở bên xe ngựa rốt cuộc nhẫn nại không được, nhảy dựng lên, vị tà thần y này giá cũng quá lớn đi, sư phụ đều đã quỳ 3-4 canh giờ, vừa nghe có người cần chữa bệnh cư nhiên liền cửa cũng không mở, còn nói là bằng hữu cũ. Hữu cái rắm a, có loại bằng hữu này sao? Trên xe ngựa kia nam nữ nhìn nhau, đều là cảm thấy bất đắc dĩ gật đầu. Nam tử thanh y tư thế không thay đổi, lại là một tiếng quát chói tai, A Lạc, câm miệng. Thấy hai người kia rõ ràng tán đồng chính mình, A Lạc càng là bừa bãi lên, sư phụ, ta xem ngươi đừng quỳ, nhân gia cũng không lãnh tình này, chúng ta giết đi vào, đem thần y kia bắt ra, một phen tra tấn, kêu hắn trị cũng phải trị, không trị cũng phải trị. Lời còn chưa dứt, lại thấy trước mắt một đạo bạch quang rất mỏng chợt lóe mà qua. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, A Lạc đã che miệng lớn tiếng kêu to lên. Trên xe ngựa nam nữ vội nhảy xuống. A Lạc, làm sao vậy? Đau quá. A Lạc bắt tay kéo xuống. Bên dưới môi bị cắm một cây châm, đâm sâu vào trong thịt. Theo hắn hé miệng đóng lại, hơi hơi rung động, rất là buồn cười. Hai người kia thấy thế không khỏi cười to. A Lạc nổi giận, đột nhiên rút ra ngân châm, ném tới trên mặt đất, oán hận dẫm lên mấy đá, vọt tới bên cạnh sư phụ, lớn tiếng nói, tên bắn lén đả thương người, tính cái gì anh hùng, có giỏi ra đây đánh với một mình ta à. Trong phòng vẫn không động tĩnh, Mộ Dung Thiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn y, ngân châm này nếu đổi lại là ta cũng ngăn không được. Nhân gia thủ hạ lưu tình ít nhiều, ngươi chẳng lẽ còn không rõ, còn không mau lui ra. A Lạc còn muốn tranh cãi nữa, Mộ Dung Thiên cũng mặc kệ y, hợp quyền cất cao giọng nói, Mộ Dung không biết quản giáo, đa tạ thần y tiền bối tha cho y một mạng. A Lạc hậm hực lui trở về, không tránh được bị hai người kia giễu cợt chế nhạo một phen. Thật lâu sau, mới nghe người trong phòng chậm rãi nói, Mộ Dung Thiên, trên người của ngươi công lực đã khôi phục được bao nhiêu? Thanh âm trầm thấp, thư hoãn, nghe tới thoải mái nói không nên lời. Mộ Dung Thiên nói, 7-8 phần, nhưng vãn bối cầu tiền bối, người nọ nói, ta chỉ đáp ứng chữa cho một mình ngươi, ngươi tiến vào lại dùng mấy loại thuốc, những người khác, ngươi đề cũng không cần đề cập, nhắc tới, Mộ Dung Thiên cúi đầu, tiền bối không cần lại chữa cho ta, cầu tiền bối chữa cho người trong xe ngựa, người nọ không vui, chữa cho ai do ta định đoạt, hay vẫn là ngươi định đoạt, huống chi ngươi đã chữa được một nửa, như thế nào có thể nửa đường thay đổi ngươi. Mộ Dung Thiên thái độ khiêm tốn lại là kiên quyết, vãn bối vô đức vô năng, chỉ có thể đè nặng tánh mạng thân gia tới cầu tiền bối. Mong tiền bối có thể niệm tình lúc trước ở chung ra tay tương trợ. Hoặc là tiền bối nguyện ý, liền hủy toàn thân võ công của ta cũng được, chỉ cầu đổi ý có thể chữa cho hắn. Chỉ nghe người trong phòng cười lạnh, hủy hoại công lực ngươi, cũng không cứu hắn. Mộ Dung Thiên hít vào một hơi, ba người bên xe ngựa không khỏi đều nổi giận. Đều nghĩ người này như thế nào bất thông tình lý, xoa tay hầm hè vọt lên, kêu la muốn giết đi vào. Mộ Dung Thiên bỗng nhiên quay đầu lại, cả giận nói, các người đừng nhúc nhích, ánh mắt cực kỳ sắc bén, giống như kiếm xẹt qua mặt mỗi người, tựa hồ thấy được bọn họ, lại tựa hồ không thấy. Ba người kia từ khi gặp mặt, chưa thấy qua biểu tình này của hắn, không hẹn mà cùng đều ngừng ồn ào náo động. Mộ Dung Thiên quay đầu lại, nhìn về phía nhà tranh kia, ngừng một lát, đôi tay chấm đất, dập đầu thật sâu, mỗi một lần đều vang lên âm thanh rất lớn, ba người đều ngây dại. Mộ Dung Thiên bái xong mới nói, tiền bối, vãn bối lần này tiến đến, chỉ có một thỉnh cầu, cầu tiền bối cứu y một mạng. Thấy hắn hành động như vậy, người trong phòng kia thanh âm lại vẫn là gợn sóng bất kinh. Không cứu, những lời này vừa ra, năm người đều tĩnh, nói đến đây, đã là tuyệt lộ. Mộ Dung Thiên lặng im sau một lúc lâu, chậm rãi đứng dậy, khoanh tay đặt lên chuôi kiếm, gắt gao cầm, dùng sức, kiếm phong sáng như tuyết một tấc tấc từ bên trong vỏ trượt ra. Bọn người A Lạc kinh ngạc, cùng kêu lên, sư phụ, trước đó Mộ Dung Thiên vẫn luôn đối với người trong phòng cung kính không thôi. Còn nói chính mình võ công kém xa người đó, một sư phụ kiên định trầm ổn như vậy, cư nhiên cũng có thể làm ra việc không hề có ý nghĩa. Người trong phòng tựa hồ cũng nhìn thấy hành động của hắn. Nói, Mộ Dung Thiên, ngươi cảm thấy chính mình đánh thắng được ta sao? Mộ Dung Thiên nói, đánh không lại, cho dù ta võ công hoàn toàn khôi phục, cũng không thắng nổi ngươi 100 chiêu. Hắn biểu tình tự nhiên, tựa hồ đây là một chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ba người kia ngược lại không nghĩ tới người tới cầu võ công cư nhiên cao như vậy. Không khỏi líu lưỡi, A Lạc nghĩ đến trước đó chính mình lỗ mãng, càng là có vài phần nghĩ mà sợ. Kinh thiên địa nghĩa, lẽ bất di bất dịch, lý lẽ chính đáng, đạo lý hiển nhiên, hai năm rõ 10, chỉ những quy luật, quy tắc đạo lý không thể thay đổi. Ví dụ như, con voi dẫm chết con kiến là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Nhưng người lại rút kiếm, cổ tay Mộ Dung Thiên thấp xuống, mũi kiếm khẽ nhấc lên, nhẹ giọng nói, người cả đời này, luôn có một số chuyện dù cho phải cược cả tánh mạng cũng không thể không làm. Xin thứ cho vãn bối vô lễ, còn thỉnh tiền bối chỉ giáo. Trong phòng lại trầm mặc, cách một lát, ngươi vì y liền tính mạng cũng có thể không cần sao? Mộ Dung Thiên trần chờ một lát, ta không biết, nhưng y vì ta cùng người nhà của ta, đã chết qua một lần. Ân đến nỗi này, có thể nào không báo? Gió lao sao thổi qua, hắn kiếm chỉa vào cửa phòng, nghiêm nghị mà đứng, hai bên tóc mai hơi loạn, vài sợi thỉnh thoảng trượt tới, ở trên miệng mũi lay động, hắn cũng bất động, phía xa xa tiếng gà gáy chó sủa cũng không thấy một tiếng. Hợp với tình cảnh lặng yên không một tiếng động này, gió rốt cuộc yếu đi, chậm rãi ngừng lại, cho đến khi hết thảy đều yên lặng, mấy người A Lạc ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm sư phụ. Chỉ nghe cửa kia, chi, một tiếng vang nhỏ, nhẹ nhàng mở rộng ra, bên trong cánh cửa rỗng tuếch, không người xuất hiện, hiếm khi thấy ngươi bướng bỉnh, có chút thú vị, ôm y vào đi, tà thần y ở trong phòng nói. Chương 70, bên xe ba người kia vui mừng nhảy nhót không ngừng, Mộ Dung Thiên xoay thân nhảy lên ngựa, xốc lên rèm cửa, Phương Lỗi duỗi tay nói, sư phụ để ta đến đi, Mộ Dung Thiên ngăn tay y, thấp giọng nói. Ta chính mình tới, cong eo bước vào, ngưng mắt nhìn người nọ trong xe, bức mành được mở ra mang theo gió lùa vào, ánh sáng từ khe hở chiếu vào, dưới cửa sổ kia hiện ra một khuôn mặt, hai má gầy ốm, hai mắt hãm sâu, sắc mặt biến thành màu đen, nếu không phải thỉnh thoảng vẫn còn hô hấp nhẹ nhàng, quả thực giống như một bộ xương khô được bọc một lớp da. Làm sao còn nhìn ra được người một tháng trước, nửa điểm phong thái phong thần tuấn lãng đồng khâm vương Mộ Dung Thiên duỗi tay. Xốc lên cổ áo y, mười mấy ngày trước, vết thương chính hắn đâm vào, chẳng những nửa điểm cũng không khép lại, ngược lại hư thối sinh mủ, được Mi Nhi rửa sạch mỗi ngày, lại dùng vải bố trắng tầng tầng quấn lận, đầu ngón tay Mộ Dung Thiên hơi hơi có chút run rẩy. Bất giác buông tay, y liền nằm như vậy, hai mắt nhắm chặt, không hề sinh khí, tựa hồ là cái người chết, này như thế nào sẽ là cái người ngang ngạnh bướng bỉnh không kềm chế được Lý Uyên? Đồng Khâm Vương luôn mang theo biểu tình trêu đùa, y vĩnh viễn thịnh khí lăng nhân, âm mưu đầy bụng, người này có chỗ nào giống y? Thịnh khí lăng nhân, hành động độc ác, thái độ hống hách, áp hà hiếp, mờ mịt nhìn chằm chằm Lý Tuyên sau một lúc lâu, mới mơ hồ nghe được bên ngoài có người ở kêu sư phụ. Mộ Dung Thiên giật mình tỉnh, khom người đem Lý Tuyên ôm ngang lên, lại là ngẩn ra, trong tay thân thể thế nhưng nhẹ đến ngoài dự đoán, Mộ Dung Thiên bỗng nhiên cả kinh. Không khỏi hoảng hốt, cách một lát, cố gắng chấn định tâm thần, khom lưng chui ra thân xe, tà thần y vẫn là bộ dáng thiếu niên giống như trước đây. Trường bào tay áo rộng, tóc dài rối tung, bất quá trên mặt nhiều thêm vài đạo vết thương. Hắn y thuật thông thiên, loại vết thương nhỏ này nên dễ dàng không lưu sẹo mới đúng. Lại không biết vì sao không trị liệu cho chính mình, Mộ Dung Thiên còn nhớ rõ vết thương này là hắn ở đêm trước khi công tôn luận võ lưu lại. Nhớ tới bất quá là việc của mấy tháng trước, nhưng giống như đã qua cả đời rồi, chính mình Sơn Trang tổ truyền cũng chắp tay tặng người, lúc ấy bất quá là địch nhân Lý Tuyên, lúc này lại vì mình, gần như bỏ mạng, cho dù tà thần y ra tay, cũng không biết tính mạng có thể cứu được hay không, trong lòng không khỏi có chút ảm đạm, ba người Mi Nhi nhìn thấy tà thần y, mắt đều dựng lên, tuy rằng có vài đạo vết thương, nhưng dung nhan tư thái kia vẫn là xuất trần làm người sống kinh diễm. Cách sau một lúc lâu, mới khe khẽ nói nhỏ, Mi Nhi, người này so với ngươi lớn lên còn xinh đẹp hơn. Mi Nhi thân là nữ nhi, dĩ nhiên không nghe ra được lời này là khen người biếm mình. Nhưng trước đó chiến tranh với nhau vẫn còn ở trước mắt. Lại cũng nói không nên một câu phản bác, lạnh lùng hừ một cái. Hai kẻ ngốc tử lại còn bỏ thêm câu, bất quá hắn đẹp, chúng ta cũng chỉ thích một mình ngươi. Chỉ nghe, bang, bang, hai tiếng. Rốt cuộc mỗi người trên mặt ăn một cái bàn tay, Mi Nhi nổi giận đùng đùng, không cần lấy ta so sánh với nam nhân. Tà thần yêu bắt mạch xong, trên mặt vẫn là một mực không có biểu tình, nhìn không ra buồn vui. Tiền bối, tà thần im nhìn Mộ Dung Thiên liếc mắt một cái. Chúng ta có cái quy củ, cần người bệnh tự nguyện cầu sinh mới có thể trị liệu. Mộ Dung Thiên vô cùng nghi hoặc. Cái gì? Tà thần y nói, người nếu là chính mình muốn chết, không có muốn sống, dược kia uống vào, chính là có 10 phần công hiệu cũng thay đổi chỉ còn 3 phần. Thứ nhất là phí dược, thứ hai cũng là lãng phí tinh lực y giả chúng ta. Cho nên tổ sư phụ ta liền lập ra luật này, môn hạ đệ tử không được làm trái. Quy tắc này chung quy cũng có 10 phần đạo lý. Bốn người hai mặt nhìn nhau, Mộ Dung Thiên nói, nhưng, hắn hôn mê bất tỉnh như vậy, như thế nào hỏi đâu? Tà thần im mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nói, trong thân thể hắn có hai cổ độc, một loại là trong cung tử tán, một loại khác còn lại là độc môn chi bảo của sư đệ ta. Cửu tử luân hồi đan, cũng không biết các ngươi làm sao lại đắc tội y. Mộ Dung Thiên cười khổ, chúng ta vốn dĩ xưa nay không quen biết y. Tà thần y rút tay, không cần phải nói, không liên quan đến ta, vốn dĩ hai loại độc này mỗi một loại đều nên làm vương gia này chưa đến được đây đã tắt thở. Trùng hợp chính là, hắn ăn hai loại, càng trùng hợp hơn là, phần lớn những loại dược bên trong hai loại độc này tương sinh tương khắc. Từng loại độc tính kiềm chế lẫn nhau, cho nên hắn mới có thể kéo dài tới giờ phút này. Mộ Dung Thiên không khỏi cảm thấy trên tay lạnh lẽo, ngày đó nếu Lý Tự đút cho Lý Tuyên ăn là một loại độc khác. Lại hoặc là hắn không dùng dược mà dùng thủ đoạn khác. Như vậy chính mình cho dù tìm được Lý Tuyên, lại cũng chỉ là một cổ thi thể. Nói như vậy, y là được cứu rồi. Tà thần y nhìn hắn một cái, có thể cứu thì cũng có thể cứu, nhưng cũng muốn xem y có nguyện ý được cứu hay không. Mộ Dung Thiên ngơ ngẩn, trong lòng ẩn ẩn bất an, khóe mắt hướng trên giường phiêu một chút, người nọ lẳng lặng nằm, ánh sáng từ cửa sổ chiếu đến bên cạnh y. Bụi bặm ở chung quanh y vũ động, tựa hồ chúng nó mới là vật còn sống, còn cái người nằm trên giường này lại không phải. Mộ Dung Thiên quay đầu, các ngươi trước đi ra ngoài. Mi Nhi nói, sư phụ, nữ tử vốn dĩ lòng hiếu kỳ rất lớn, làm sao chịu nghe xong một nửa liền bỏ qua. Hai người kia thấy sắc mặt Mộ Dung Thiên không tốt, mỗi người một tay đem nữ hài tử kéo đi ra ngoài. Mộ Dung Thiên nghe cửa kia khép lại, nhìn tà thần y nói, tiền bối. Ngươi nói thẳng không sao, hắn lúc này tuy rằng nhìn như hôn mê, kỳ thật chúng ta nói mỗi một chữ đều nghe rõ ràng vô cùng. Chỉ là hắn không thể nhúc nhích, đây giống như người già trúng gió, muốn cứu không phải không được, nhưng hai loại độc kia tụ ở trong thân thể hắn đã lâu. Độc khí đã sớm vào lục phủ ngũ tạng cùng trong toàn thân kinh mạch. Chính là cứu sống, cũng là một phế nhân, Mộ Dung Thiên cảm giác như bị sét đánh, không khỏi lui hai bước, ngươi là nói cho dù cứu hắn cả đời này cũng chỉ có thể nằm như vậy. Đó ngược lại cũng không nhất định, nếu được điều trị tốt, cũng có thể hành tẩu tự chăm sóc bản thân, nhưng tứ chi vô lực, chính là đồ vật nặng chút cũng dọn không nổi, chỉ sợ cả đời đều cần đến có người chiếu cố, giống như trước đây tập võ cưỡi ngựa bắn cung, khắp nơi bôn tẩu linh tinh, là không có khả năng. Hơn nữa hắn lần này kinh mạch tổn hao nhiều, tồn tại cũng là bệnh tật ốm yếu. Cả đời đều sẽ là cái ấm sắc thuốc, tương lai chỉ sợ tuổi thọ cũng không dài. Còn nữa, thời điểm cứu người cũng sẽ không thoải mái, phải chịu tội. Tà thần y cả đời thấy qua nhiều sinh tử bệnh lão. Nói đến bình bình đạm đạm, không chút gợn sóng, Mộ Dung Thiên lại nghe đến sắc mặt tái nhợt, lòng tràn đầy mờ mịt. Trong phòng không cửa, chỉ treo một mảnh vải dài. Tà thần y xoay người vén rèm, người lại hỏi hắn một chút, còn muốn cứu hay không? Nói xong. Đi vào, Mộ Dung Thiên ngốc đứng tại chỗ, ngẩn ra sau một lúc lâu, chậm rãi lui ra phía sau, đột nhiên chân bị cái gì chặn, lại lui không được, cúi đầu nhìn, hóa ra đã tới mép giường, phía sau chính là người kia hai mắt nhắm nghiền. Mộ Dung Thiên lúc này mới tỉnh táo lại, nuốt nước bọt, nghiêng người ngồi vào bên mép giường, bất giác nắm lấy bàn tay Lý Tuyên, nhìn chằm chằm hắn, nhẹ giọng nói, ngươi nếu nguyện ý, liền đừng cử động, nếu không muốn... Liền nâng dương mắt, tay Lý Tuyên, đã gầy đến chỉ còn xương, yếu ớt ngã xuống, Mộ Dung Thiên nhẹ nhàng nắm tay hắn, chậm rãi nhìn đầu mày, trong mắt bất giác ướt, hơi há mồm, nhưng không còn lời gì có thể nói, chỉ phải đóng miệng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cách sau một lúc lâu, vẫn luôn không thấy Lý Tuyên có động tĩnh, Mộ Dung Thiên hơi hơi có chút vui sướng, thở thấp giọng nói, ngươi, lại đột nhiên thấy Lý Tuyên cực nhẹ từ từ nâng nâng mí mắt. Nếu không phải hắn nhìn chằm chằm vào mặt hắn, cơ hồ liền không nhìn thấy động tác này. Mộ Dung Thiên hô hấp cứng lại, trong tay không khỏi bỗng nhiên căng thẳng. Ngươi, thế nào, hắn chỉ hay là không chỉ? Mộ Dung Thiên cả kinh ngẩng đầu, tà thần y vén rèm đi ra. Hắn đương nhiên muốn chỉ, người có thể tồn tại so cái gì cũng tốt hơn. Nửa câu sau là nói cho Lý Tuyên nghe. Nga, tà thần y nhìn hắn một cái. Mộ Dung Thiên cúi đầu, cảm thấy bàn tay Lý Tuyên ở trong tay hắn nhẹ nhàng tránh một chút. Hắn khép lại năm ngón tay, nhẹ nhàng nắm chặt cái tay kia. Hành động này, ngươi đã từng cầu mà không được, giờ phút này đổi ta tới làm đi. Chương 72, chương 71, ngươi đem y nâng dậy, bỏ đi áo ngoài, khoanh chân ngồi thẳng, tà thần y nói. Mộ Dung Thiên theo lời đem áo Lý Tuyên cởi bỏ, nhưng thân thể y vẫn luôn vô lực dựa hẳn vào trên cánh tay hắn. Chưa nói gì ngồi thẳng, cuối cùng chỉ có thể chính mình cũng lên giường, đôi tay chống đỡ hai đầu vai Lý Tuyên, mới hoàn thành cái tư thế đả tọa cực kỳ đơn giản kia. Tà thần y vẫn luôn lẳng lặng nhìn hai người bọn họ, như suy tư gì đó. Tiền bối, khi Mộ Dung Thiên quay đầu, đúng lúc nhìn thấy y còn đang xuất thần, nhịn không được lên tiếng. Tà thần y nhìn hắn một cái, mở ra bao bố trên bàn, tay nhoáng lên, bên trong một loạt sáng lóe ngân châm. Người đỡ cho tốt đừng nhúc nhích, mấy đạo bạch quang chợt lóe mà qua. Mộ Dung Thiên chỉ cảm thấy thân thể trong tay theo đó run lên. Lý Tuyên bỗng nhiên ho khan vài tiếng, cư nhiên phun ra một ngụm máu đen, rơi xuống đầy người, thấy máu bầm phun ra. Mộ Dung Thiên trong lòng vui vẻ, đang muốn thò người ra trả lau cho y, lại nghe tà thần y quát một tiếng chói tai, đừng nhúc nhích, còn chưa có xong. Mộ Dung Thiên ngẩng đầu, tà thần y đang nhìn chằm chằm Lý Tuyên, ánh mắt sắc bén, biểu tình khẩn trương nghiêm túc trên mặt y Mộ Dung Thiên chưa từng nhìn thấy qua. Giữa trán lấm tấm mồ hôi, trong tay dựng thẳng lên, là một loạt ngân châm khác, võ công của y cao như vậy, thế mà chỉ phát một lần châm liền đổ đầy mồ hôi, cho thấy được việc thi châm này tất nhiên không bình thường. Mộ Dung Thiên làm sao còn dám cử động, vài lực đạo ánh sáng từ không trung lướt qua, lần này Lý Tuyên chỉ ngã đầu xuống, không có phản ứng gì, lại nghe tà thần y nói, người đừng đụng vào châm kia, chậm rãi di chuyển y, để hắn đối mặt ta. Mộ Dung Thiên làm theo, tà thần y lại làm giống như vậy, lại thi một lần châm, lúc này mới thở phào một hơi dài, lùi lại mấy bước nhắm mắt ngồi xuống. Mộ Dung Thiên nhìn không khỏi giật mình. Tà thần yêu bước vài bước dưới chân phù phiếm, hoàn toàn không giống như bình thường bước đi phiêu giật, tựa hồ nguyên khí thương tổn nặng, lại nhìn trên người Lý Tuyên, trước sau cắm hơn 10 châm, hoặc là thẳng hoặc là nghiêng, hoặc là sâu hoặc là cạn, các nơi không giống nhau. Mộ Dung Thiên trong lòng thất kinh, tà thần y châm một phen, cư nhiên có thể phân ra phương hướng, còn muốn chú ý mỗi một châm sâu cạn khác nhau, quả thực không thể tưởng tượng. Tà thần y đột nhiên mở to mắt nói, ngươi liền như vậy đỡ hắn, sau nửa canh giờ lại kêu ta, nói bắt đầu đả tọa điều tức. Lý Tuyên từ sau khi khụ một tiếng, lại cũng không có động tĩnh gì nữa. Trong lúc nhất thời, khắp phòng yên tĩnh, Mộ Dung Thiên từ phía sau đỡ y, thấy y nằm đến lâu rồi, búi tóc buổi sáng trải lên có chút hỗn độn, trong lòng chỉ nghĩ đợi lát nữa nên trải lại cho y. Đang lúc miên man suy nghĩ, tựa hồ có người nói, ngươi giết không được ta. Thanh âm từ xa đến gần rồi lại xa, dần dần rõ ràng, nhưng lại mơ hồ không rõ. Mộ Dung Thiên ẩn ẩn nghĩ, kỳ quái, chính mình ngủ quên khi nào, thời gian nhanh chóng trôi đi, hắn lại lùi về tới mười mấy ngày trước, lúc ở trên cổ Lý Tuyên đâm một cái, người nọ đứng ở dưới tàng cây, dùng tay che lại miệng vết thương, máu đỏ tươi từ trong kẻ hở ngón tay chảy xuống, ở trước mắt xanh tia hồng kia liền đặc biệt bắt mắt, chính mình cầm kiếm. Sau khi đâm tới một kích có chút ngơ ngẩn, một người như Lý Tuyên có thù tất báo, thế mà chỉ là lạnh lùng nói một tiếng, người giết không được ta, thật là chê cười, không có gì giết không được, hai người võ công chỉ sàn sàn như nhau, liều mạng, làm gì có chuyện ai giết không được ai, chính mình là trả lời như vậy đi, không nhớ rõ, ký ức rất mơ hồ, nhưng Lý Tuyên rất bình tĩnh phân tích, người thật giết hoàng tử, người cùng sư phó đệ đệ ngươi. Những người đó còn có thể sống sao? Bọn họ có thể chạy trốn tới nơi nào? Nơi nào không có quan phủ? Bộ dáng của y đặc biệt rõ ràng. Đôi mắt, lông mày, cái mũi, miệng, còn có mỗi một chữ nói ra. sinh động lại rõ ràng, tươi mát đến làm người giật mình. Sống sờ sờ đứng ở đối diện, Mộ Dung Thiên cảm thấy mắt mình có chút ướt, này quá buồn cười, ta lúc ấy rõ ràng không rơi lệ. Hắn nghĩ, đảo mắt, hắn cảm giác chính mình đã trốn thoát, rời khỏi sơn trang kia, mang theo đồ đệ, ở trên đường vội vàng chạy trốn. Lúc sau, hắn thấy được một người, người kia mặc trường bào màu xanh lá đứng ở trước mặt bọn họ. Mộ Dung Thiên suy nghĩ một hồi, nhận ra y là thư sinh thường xuyên đi theo phía sau Lý Tuyên. Gọi Tiết Hồng Vũ, Tiết Hồng Vũ cho hắn một cái địa chỉ, là tà thần y, chính mình cười lạnh đánh rớt tờ giấy kia. Ta vì cái gì muốn cái này? Hắn độc phát chết đi cũng là chuyện của hoàng gia. Đối diện Tiết Hồng Vũ nói, Mộ Dung huynh, ngươi như thế nào không nghĩ? Sư phó cùng đệ đệ của ngươi, còn có chính ngươi cùng mấy người này, đều là từ trong tay ai đào tẩu. Không phải y, các ngươi sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, toàn bộ có thể rời khỏi nơi thủ vệ nghiêm ngặt này? Tại hạ cho rằng Mộ Dung huynh cho dù không thể hồi báo vương gia một mảnh tình nghĩa, ít nhất cũng không thể làm lơ phần chân tình này. Chính mình ngây dại, sự thật rõ ràng như vậy chính mình cư nhiên cũng chưa chú ý tới. Thật là sau khi Lý Tuyên tiếp quản việc này, đám người bọn họ mới có thể từng người đều rời đi. Cho dù không thể hồi báo, cũng không nên vong ân. Hết thảy đột nhiên vặn vẹo, Tiết Hồng Vũ cũng biến dạng theo rồi biến mất. Trong tầm nhìn, đột nhiên lại là cây cối khắp nơi. Xanh tươi tốt, thẳng đến trời cao, sư phụ, Mi Nhi từ sau thân cây chạy tới. Thật là kỳ quái, nàng vừa rồi còn ở bên người mình a. Câu nói tiếp theo làm cho nghi vấn của hắn bị hoàn toàn quên đi. Tìm được y, chính mình đi theo nàng chạy qua, trong lòng có loại cảm giác sợ hãi, tựa hồ biết có thứ gì đó đã không còn kịp rồi. Đã từng xảy ra, là cái gì? Tuy rằng ở trong rừng rậm, nhưng ánh mặt trời vẫn như cũ từ ngọn cây chiếu xuống dưới. Từng sợi trong suốt cột sáng theo gió nhẹ nhàng chậm chạp di động. Tầng tầng lá xanh cũng vì ánh sáng này mà có vẻ mơ hồ trong suốt. Tình cảnh này so cảnh trong mơ càng đẹp. Y lặng lặng nằm ở dưới ánh sáng đan sen kia, dựa vào rễ cây, tựa hồ cùng cảnh đẹp này hòa nhập lại. Chính mình thả chậm bước chân, nhẹ nhàng đến gần, tuy rằng nhắm chặt mắt, nhưng y không phải ngủ rồi. Máu tươi phun ra trước ngực, đầu tóc và quần áo đều ướt đẫm. Chính mình quỳ xuống, khom lưng nhìn mặt y, mặt kia nhắm chặt giữa mặt mày vẫn như cũ vô cùng phong lưu. Không, mở mắt ra đi, Lý Tuyên, đừng nằm ở chỗ này. Đứng lên, có cái gì giống như mũi tên đột nhiên chọc vào trong lòng. Đau đớn kia đâm thẳng vào tận tim, chính mình không thể không nín thở nhắm mắt, mắt kia lại mở ra, khuôn mặt kia đột nhiên liền thay đổi, gầy, đen, khô quát, hư thối, ròi bọ từ trong mắt bò ra ngoài, trong mắt lại đột nhiên quay tròn chuyển động lên, đen trắng lẫn lộn. A, Mộ Dung Thiên kêu to một tiếng, từ trong cơn bóng đè bừng tỉnh, thở hổn hển, may mắn người tuy rằng ngủ rồi, tay lại vẫn còn luôn đỡ Lý Tuyên chưa từng thay đổi. Tà thần y mở to mắt, được rồi, chương 73, chương 72, ngân châm trên người Lý Tuyên đã từ từ đổi thành màu đen. Mộ Dung Thiên chợt nhìn xuống không khỏi hoảng sợ, nhớ tới tình cảnh trong mơ mới vừa rồi, không khỏi mồ hôi lạnh đầm đìa, lòng tràn đầy nghi vấn cư nhiên trong lúc nhất thời không mở miệng được. Tà thần yêu đến gần, lấy xuống từng cái một, dùng vải trắng chà lau sạch sẽ, nói, y hôm nay không thể tắm gội, nếu có mồ hôi, ngươi dùng vải thấm ướt lau một chút là được. Mộ Dung Thiên đem Lý Tuyên nằm ngửa lại, nghe xong lời này, mới an tâm chút, tiền bối, y khi nào có thể tỉnh? Tà thần y hơi hơi trầm ngâm, không chắc chắn, có lẽ là hôm nay, cũng có thể ngày mai, đợi lát nữa còn có chén thuốc, ngươi đến nghĩ cách đút cho y nuốt xuống. Mặt khác, ngươi hôm nay cũng nghỉ ngơi tốt một chút, ngày mai chúng ta lên đường đi tìm một người. Mộ Dung Thiên không khỏi kinh ngạc, lúc này còn tìm người nào? Nhưng nghĩ lại nghĩ, tà thần y cũng không phải cái người làm chuyện không có lý do. Tìm ai? Tà thần đạm nhiên nói, giải linh hoàn tu hệ linh nhân, cửu tử luân hồi đan chính là tác phẩm đắc ý nhất trong cuộc đời sư đệ ta. Cái gọi là cửu tử, chỉ chính là sau khi uống thuốc viên kia, có 9 tầng hiệu lực, giải một tầng còn có 8 tầng, làm người trở tay không kịp, khó lòng phòng bị, trước nay không ai phá được, ta cũng không phải không thể giải, nhưng cần thời gian chậm rãi miệt mài theo đuổi, vương gia sinh tử đã ở trong một cái búng tay, lại là chờ đến không được. Giải linh hoàn tu hệ linh nhân, cởi chuông cần tìm người buộc chuông, nó là câu thành ngữ của TQ nên mình giữ nguyên. Mộ Dung Thiên ngơ ngẩn, hắn vốn dĩ cho rằng chỉ cần tà thần y đáp ứng, đó là thiên đại độc cũng tức khắc liền có thể giải. Lại nào biết kỳ thật phía trước còn có vô số trắc trở. Không khỏi có chút thất vọng, cách một lát mới nói, mới vừa rồi, tà thần y nói, ta vừa rồi xem mạch, trong thân thể y khí huyết nghịch chuyển, mạch đập hỗn loạn, như thế lại quá 2-3 ngày, khí huyết sẽ băng tán, tới lúc đó, đó là đại la thần tiên cũng cứu không được y, mới vừa rồi ta bất quá là dùng châm ổn định kinh mạch trong thân thể y, lại dùng dược bảo vệ tâm mạch y, nếu không y làm sao có thể duy trì đến khi có thể gặp được sư đệ kia của ta. Mộ Dung Thiên quay lại ánh mắt, liếc mắt nhìn Lý Tuyên một cái, thầm nghĩ, vạn nhất đuổi không đến, hoặc là chạy tới, phi tụ lưu vân, lại không chịu giải độc lại làm sao bây giờ. Suy nghĩ lung tung một lát, đột nhiên bừng tỉnh, chính mình lại như thế nào có thể nhụt chí, sự sống chết của Lý Tuyên chỉ nằm trên một sợi dây. Vốn dĩ chỉ còn một con đường phía trước này mà thôi. Tinh thần lập tức phấn chấn lên, ngẩng đầu nói, chúng ta liền đi gặp hắn. Ngày đó hắn ước định thời gian 2 tháng đó là ngày mốt. Hắn nói muốn chúng ta mang theo tiền bối đi gặp hắn. Mộ Dung Thiên nói đến đây, nhận ra giữa hai người tất nhiên có xích mích, tà thần y gặp người nọ tự nhiên có nói không hết phiền toái. Cho nên mới luôn không chịu gặp nhau, thế cho nên người nọ phải dùng loại thủ đoạn này bức bách chính mình. Lúc này tà thần y lại chủ động nói muốn đi tìm người nọ. Trong lời nói tuy rằng là nhẹ nhàng bâng quơ, kỳ thật ngầm không biết bao nhiêu mạo hiểm. Trong lòng không khỏi vô cùng cảm kích, muốn nói cảm ơn, lại biết tà thần y không phải là cái người câu nệ tiểu tiết. Dập đầu bái tạ linh tinh tục lễ chỉ càng chọc giận người này. Chỉ phải thầm nghĩ, tương lai nếu như có một ngày, có thể vì người máu chảy đầu rơi, cũng là không oán không hối. Tà thần y cũng không để ý tâm tư của hắn, thần sắc âm tình bất định, có chút xuất thần, một lát mới nói, y có nói gặp nhau ở chỗ nào? Mộ Dung Thiên nói. Y nói, 2 tháng sau, Lạc Dương tái kiến, trên quan đạo, một cổ xe ngựa chạy như bay mà qua, người ngồi ở vị trí lái, giơ roi quát mắng, đầu tóc tán lạn, vạt áo tung bay, như đại điểu ngồi ở trước xa giá, người qua đường đều ghé mắt né tránh, lại đều bị gương mặt tú lệ vô song bên dưới tóc rối tán loạn kia làm kinh sợ. Sau khi bụi bay hết, vẫn như cũ không ngừng có người hướng tới phương hướng xe ngựa biến mất nhìn xung quanh. Nghị luận sôi nổi. Mộ Dung Thiên buông màn xe, hơi hơi cười khổ, có tà thần yên lái xe, trên đường nhất định đã trở thành một hàng bắt mắt nhất. Ba người mini may mắn không theo tới, nếu không càng là thêm phiền, nghĩ chính mình lúc đi ra ngoài, ba người kia la hét ầm ĩ, chết sống nhất định phải đi theo, chính mình không thể không cho cái địa chỉ, để cho bọn họ mau chóng đi Giang Nam tìm sư phó. Để ngừa nhị hoàng tử có hành động, kỳ thật nhớ tới, quê quán sư phó hẻo lánh. Lý Tự thủ đoạn có thông thiên, rốt cuộc chỉ có thể lén hành động, thiên hạ to lớn như vậy, làm sao có khả năng nhanh như vậy bị đuổi tới, khuyên can mãi, ba người mới lẩm bẩm thối lui, lại nói tiếp, ba người kia thật sự là quá nhàn, trước mắt, Lý Tuyên vẫn như cũ ngủ say, so với mấy ngày trước đây, trên mặt hắc khí ít đi không ít, nhưng lại chưa giống như lời tà thần y tỉnh lại, vì lên đường, tà thần y không ở thành trấn nghỉ chân. Sau khi trời hoàn toàn tối, mới tìm một cái miếu thổ địa nghỉ chân, miếu này rất nhỏ, nhưng thoạt nhìn hương khói không tồi, tuy rằng đơn sơ, nhưng bài trí sạch sẽ, dưới đất cũng không thấy nhiều tro bụi, trên nóc nhà một mảnh ngói cũng không thiếu, hiển nhiên có người thường xuyên dọn dẹp, lúc ba người đến đó, có gỗ đàn hương trong lò đá còn chưa đốt, tà thần y rút ra hương ở trước phòng đốt lên lửa trại. Ban đêm có sương, hai người liền để lại Lý Tuyên ở trên xe. Mộ Dung Thiên tìm cái ấm xanh, cọ rửa sạch sẽ, khi quay lại trên xe tìm dược, lại trong lúc vô ý lật đến mặt nạ da người lúc trước tà thần y cho mình. Mộ Dung Thiên nhìn một lát, trong lòng cảm khái vạn ngàn, đem mặt nạ kia thu vào trong lòng ngực, nhìn đến ánh trăng lạnh lùng chiếu xuống, Lý Tuyên nằm ở bên cửa sổ xe, mắt nhắm chặt, gương mặt xanh mét, không hề sinh khí, không khỏi ngơ ngẩn, đột nhiên nghĩ đến, đã từng có một đêm. Hai người cũng từng ở trong miếu thờ, ánh trăng như nước giống nhau, hiện giờ cũng đã cảnh còn người mất, ngẩn ra nửa ngày, đột nhiên khom lưng đi đến bên người Lý Tuyên ngồi xổm xuống. Do dự một lát, cúi đầu hôn lên môi y, chỉ là cái hôn nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước, Mộ Dung Thiên lại không có tức khắc rời đi, hắn nhắm chặt mắt,

say mê trong đó, sư huynh lại kiên quyết đem hết thảy đều buông xuống. Trong lúc nhất thời, trong lòng trăm vị hỗn loạn, không lời gì để nói. Hai người yên lặng nhìn nhau thật lâu sau, Đoạn Trường Khách rốt cuộc nói, nếu như thế, ta cần gì phải nhiều lời, chỉ là không biết sư huynh lần này muốn cầu chuyện gì. Tà thần y quay đầu nhìn hai người Mộ Dung Thiên phía sau, nói, chuyện ta cầu đó là cứu sống người này. Đoạn Trường Khách thu liễm tâm thần, ánh mắt ở trên mặt Lý Tuyên quét một vòng, trên người hắn độc khí đã vào phế phủ, muốn cứu chỉ sợ không dễ. Sư huynh, người chẳng lẽ không biết ta là chỉ hạ độc người không cứu người sao? Tà thần yêu bất động thanh sắc, hắn trúng độc, trừ bỏ của ngươi cửu tử luân hồi đan, còn có trong cung tửu tán, trùng hợp kiềm chế lẫn nhau, mới kéo dài hơi thở được đến hôm nay. Ta đã dùng dược bảo vệ tâm mạch hắn, nhưng muốn giải độc, vẫn là ngươi lành nghề. Đoạn Trường Khách cười một tiếng, khó được sư huynh ngươi chịu yếu thế, bất quá cho dù là thấy túi gấm, cũng không thể hủy đi quy củ ta dụng độc hơn 20 năm đi. Tà thần hơi hơi mỉm cười, chính như ngươi theo như lời, hắn cơ hồ là người chết rồi. Ta vốn tưởng rằng muốn đồng thời giải hai loại kỳ độc, rồi lại bảo toàn tâm mạch không tổn hại, thiên hạ cũng chỉ có sư đệ có thể làm được. Nhưng hôm nay, y xoay người nhìn Mộ Dung Thiên nói, ngươi ôm hắn trở về, hảo hảo bồi hắn qua mấy ngày cuối cùng này đi, xem ra hai người các ngươi, kiếp này vô duyên. Mộ Dung Thiên sắc mặt đại biến, hắn như thế nào nghe không ra tà thần y là lấy lời nói kích Đoạn Trường Khách ra tay. Nhưng lời này vừa vào tai, lại là như sét đánh, trước mắt choáng váng, nguyên bản tay ôm lấy Lý Tuyên, sớm run nhẹ nhẹ lên, biết rõ tà thần y là chờ chính mình nói tiếp, cư nhiên trong cổ họng nghẹn ngào, sau một lúc lâu vô pháp mở miệng. Lý Tuyên hơi hơi nghiêng đầu, đúng lúc liếc đến trên mặt hắn khó kìm lòng nổi, không khỏi chấn động, thầm nghĩ, Tiểu Thiên hiện giờ vì chính mình lo lắng như thế, chính là tức khắc sẽ chết lại như thế nào, chính mình lại còn cầu cái gì đâu. Hắn sau khi tỉnh lại, thấy Mộ Dung Thiên đối với mình vô cùng khác trước, hắn thông tuệ, tự nhiên rõ ràng việc mình trúng độc, đã làm Mộ Dung Thiên cảm thấy thiếu nợ mình quá nhiều. Vốn dĩ sau khi hắn động tâm, vẫn luôn hy vọng xa vời Mộ Dung Thiên có thể đối với hắn nhìn với con mắt khác. Cũng thật tới ngày nay rồi, trong lòng lại cố tình vẫn là buồn bực nan giải, mới biết được chính mình muốn hóa ra không phải đơn giản như bản thân đã nghĩ. Mộ Dung Thiên đối với mình áy náy nhiều hơn tình yêu. Khi vào trong động nghe được câu kia làm bạn cả đời, chính mình nghe được, như thế nào giống như câu bố thí, nhưng giờ phút này nhìn sư huynh đệ này, búng tay 20 năm, tán nhiều tụ ít, ân oán khó giải. So sánh tới, những lời này của Mộ Dung Thiên, ngược lại hiện ra giống người thường bình phàm vô cùng ấm áp. Dù là đồng tình cũng được, tình yêu cũng được, chính mình cần gì phải quá mức so đo, có cái gì có thể so sánh ở bên nhau hạnh phúc càng quan trọng hơn sao? Dù cho thời gian bên nhau chưa chắc có thể lâu dài, nhưng có một ngày, đó là thêm một ngày, đã hơn người khác sống uổng vô số năm tháng. Nghĩ thông suốt chuyện này, Lý Tuyên tâm tình rất tốt, duỗi tay dắt tay Mộ Dung Thiên, dùng sức nắm, dương mắt nói, tiền bối, ý trời trêu ngươi, tại hạ chẳng trách người khác, đa tạ tiền bối không chối từ vất vả đưa chúng ta tới đây. Vị cao nhân kia nghĩ tới cũng có lẽ là hữu tâm vô lực. Tại hạ vô cùng cảm tạ, nói tỏ vẻ muốn đứng dậy, Mộ Dung Thiên vội vàng đỡ, ba người xoay người, lại nghe Đoạn Trường Khách ở sau người hắc hắc cười lạnh lên. Từ từ, tà thần y xoay người. Đoạn Trường Khách xa xa ngưng mắt nhìn hắn nói, sư huynh, ngươi hợp sức người ngoài diễn trò tới kích ta ra tay. Ta đồng ý chuyện này đương nhiên tuy rằng là cam tâm tình nguyện, nhưng cần ngươi hứa đáp ứng ta một điều kiện. Tà thần y nói, ngươi nói. Đoạn Trường Khách ánh mắt buông xuống, tiện đà dương mắt chậm rãi nói, sư huynh, ngươi ở nơi này bồi y bao lâu, liền cũng muốn bồi ta bấy lâu, một ngày một canh giờ cũng không được thiếu. Tà thần y nhìn hắn, hơi hiện lên thê lương, ta cùng y tại đây trong động, trước sau ngây người 132 ngày, hắn tĩnh một lát, mới nói, vậy được, từ hôm nay trở đi ta liền cũng bồi ngươi 132 ngày. Đoạn Trường Khách si ngốc nhìn chăm chú thân ảnh hắn, gió mang theo mùi tanh của nước thổi tung vạt áo tà thần y, phấp phới không ngưng, hắn tuấn tú đĩnh bạt, cô độc một mình, chúc ức đã hủy, bốn người không chỗ cư trú, chỉ phải về sơn động. Ở cửa động đốt lửa, Đoạn Trường Khách bắt mạch cho Lý Tuyên, khai một phương thuốc, lại cùng sư huynh viết rồi lại xóa một chút. Hai người tranh chấp nửa ngày, Lý Tuyên có chút mệt mỏi, quay đầu nhìn người bên cạnh, Mộ Dung Thiên đang bên cạnh nhặt nhánh cây ngoạch ngoạc trên mặt đất. Vừa nghiêng đầu nhìn hắn, thấy hắn nhìn mình, hơi hãi quay đầu, cách một lát, rồi lại ngẩng đầu cười nhìn hắn. Lý Tuyên bất giác khóe miệng hơi dương lên, rũ mi mắt, hơi suy nghĩ một chút, miệng cười càng sâu, mà ngay cả khóe mắt đuôi lông mày cũng tràn đầy phong lưu. Hai người liền như vậy cười nhìn chăm chú lẫn nhau, ánh lửa ở trên mặt hai người lóng lánh, ở phía sau hai người kia vẫn còn khắc khẩu, những ân oán trong quá khứ tựa hồ chợt như mây bay nước chảy. Trời đất liền chỉ còn lại một không gian sơn động này, chỉ còn nụ cười trên mặt lẫn nhau, có lời nói làm sao cần ra khỏi miệng, ngươi biết, ta liền cũng sáng tỏ. Chương 77, chương 76, sáng sớm hôm sau, Đoạn Trường Khách sáng sớm đuổi vào trong thành bốc thuốc. Mộ Dung Thiên đến trong hồ câu mấy con cá, vốn định tự mình động thủ nấu nồi canh cá, lại bị Tà Thần Y nửa đường tiếp qua, nói là sợ hắn phí phạm của trời. Lý Tuyên đợi mặt trời lên cao mới tỉnh, khi tỉnh vừa lúc ngửi được mùi hương thơm lừng nước mũi. Mộ Dung Thiên bưng cái bát vỡ, đựng nửa bát canh cá bước vào cửa động, thấy Y trợn mắt, cười nói, vừa lúc, nhân lúc còn nóng uống đi. Lý Tuyên chống thân thể, tiếp nhận nếm một chút, nhíu mày nói, cá này như thế nào không cho muối? Mộ Dung Thiên cười nói, muối, đại khái là khi thiêu nhà ở, đều rơi đến trong hồ hết đi, Đoạn Trường Khách tiền bối hẳn là sẽ mang một chút tới. Lý Tuyên nhớ tới chuyện cũ, không khỏi hắc hắc cười không ngừng. Mộ Dung Thiên ngạc nhiên nói, ngươi cười cái gì? Lý Tuyên nhướng mày, đột nhiên ngữ khí biến đổi, Mộ Dung huynh, biệt hậu khả hào, sau khi cách biệt gặp lại thật tốt. Ở chương 15 đó, Mộ Dung Thiên ngẩn ra, lại nhớ lại đây là khi hai người gặp lại nhau trong động. Câu đầu tiên Lý Tuyên mở miệng nói, không khỏi hơi hơi cảm thán, thật là thế sự khó liệu, khi đó chính mình làm sao có thể nghĩ được đến lúc sau này đủ loại biến hóa. Rũ mắt cười cười, rồi nâng mắt nói, vương gia tới đây có chuyện gì sao? Này lại là câu lúc ấy hắn đáp. Hai người yên lặng một lát, nhìn nhau cười, Lý Tuyên chỉ ngồi được một lúc, thân thể đã cảm thấy vô lực, cư nhiên có chút hơi hô hấp nặng nề. Mộ Dung Thiên duỗi tay dìu Y nằm xuống, Lý Tuyên ngước nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, nhìn một lát, đột nhiên nói, Tiểu Thiên. Mộ Dung Thiên cúi đầu, cái gì? Lý Tuyên bất chi bất giác đã thay đổi xưng hô, hai người lại đều bỗng dưng không cảm thấy có gì khác thường. Lý Tuyên khóe miệng hơi nhếch lên, hiện ra một tia ý cười bỡn cợt, chậm rãi nói, ngươi, hôn ta một cái. A, Mộ Dung Thiên không khỏi giật mình, ánh mắt chạm đến Lý Tuyên lập tức lại tránh ra, trong biểu tình cư nhiên có chút hoảng loạn, chần chờ một lát, lại đem tay chống ở bên đầu Lý Tuyên, nhìn đôi môi mỏng kia cúi người xuống, từ từ đến gần, cách nhau đã bất quá một tấc, hơi thở lẫn nhau gần trong gang tấc, nghe mùi hương trên người đối phương không tính xa lạ. Mộ Dung Thiên hơi hơi mờ mịt, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng chính mình hai lần bị cưỡng bách. Thân mình không tự chủ chậm lại, lúc này chính mình lại suy nghĩ cái gì? Đang lúc ảo não, trên cổ trầm xuống, thân thể không khỏi nghiêng về phía trước, bị Lý Tuyên duỗi tay ra, đem hắn kéo xuống dưới. Hai làn môi chạm nhau, lướt qua một chút, ấm áp mềm mại, Lý Tuyên buông tay, Mộ Dung Thiên nâng lên thân mình, cúi người cúi đầu nhìn Y. Đồng Khâm Vương ra giờ phút này tuy rằng đầy mặt thần sắc có bệnh, lại vẫn là ngũ quan thanh tú, tuấn mỹ phi thường, làm người không dám nhìn gần. Mộ Dung Thiên nhìn Y một lát, ngược lại bị đối phương nhìn chằm chằm đến trong lòng tim đập hỗn loạn. Vội vàng xoay tầm mắt, lúng túng tìm cái đề tài. Đúng rồi, ta có cái vấn đề vẫn luôn khó hiểu. Khi lúc trước gặp mặt, ngươi như thế nào liền biết ta ăn nửa viên tán công đan? Lý Tuyên cười một cái, bĩu môi, này còn không đơn giản. Mộ Dung Thiên lòng hiếu kỳ nổi lên, đem đầu xoay trở về. Ngày hôm đó, lúc ngươi bị bắt nhảy vực, ta liền ở bên cạnh, trơ mắt nhìn ngươi phun ra nửa viên thuốc viên, chỉ là các ngươi lúc ấy đều hết sức chăm chú, chưa từng cảm thấy thôi. Mộ Dung Thiên không nói lời nào, lại nghe Lý Tuyên đột nhiên thấp giọng nói, xin lỗi, cái gì? Rất nhiều chuyện. Lý Tuyên cũng không giải thích, nở nụ cười, tựa hồ mệt mỏi nhắm mắt không nói. Mộ Dung Thiên tưởng tượng lại là ngây người, sau khi uống mấy thang thuốc Đoạn Trường Khách cùng Tà Thần Y phối chế. Mấy ngày sau, thân thể Lý Tuyên từ từ có chút khởi sắc, sắc mặt cũng rốt cuộc hồng nhuận lên, Đoạn Trường Khách vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Tà Thần Y tuy rằng không nói, nhưng khi đề cập sắc mặt lại ẩn ẩn có chút đắc ý. độc này cư nhiên có thể làm hai người thay đổi sắc mặt như thế. Cho thấy kỳ thật đã cực kỳ nan giải. Mộ Dung Thiên ngạc nhiên nói, tiền bối ngày đó nói thời điểm cứu y sẽ phải chịu tội. Dường như không có, tà thần hơi hơi mỉm cười. Tiểu vương gia này có chút cốt khí, lúc ấy ta châm cho y mấy châm hộ tâm. Thường nhân chịu, đều là đau đến muốn nháo nghỉ ngơi mấy ngày. Hắn ngược lại hừ cũng chưa từng hừ một tiếng, còn có tâm tình vội vàng cùng ngươi tán tỉnh. Mộ Dung Thiên mặt ửng hồng lên, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách y luôn là dễ dàng động một chút liền nói mệt mỏi. Khi nghĩ lại, trong lòng lại ẩn ẩn đau nhức. Điều dưỡng hơn 10 ngày, Lý Tuyên cư nhiên đã có thể xuống giường hành tẩu. Tuy rằng là đi một hai bước liền té ngã, lại làm ba người đều là đại hỉ. Tà thần y nói, trên người hắn dư độc đã hết, còn lại chỉ là điều dưỡng. Đoạn Trường Khách nghe lời này, liền bắt đầu có ý đuổi khách. Hắn sớm muốn cùng sư huynh đơn độc ở chung. Ngại hai người này chiếm mất 10 ngày trong 132 ngày của hắn. Thực sự bực mình, Mộ Dung Thiên thấy, trong lòng biết lưu lại cũng là không có ý tứ, liền nói lời cáo từ. Tà thần y đã chuẩn bị sẵn 10 viên mật hoàn, cùng đưa cho Mộ Dung Thiên, nói, mỗi ngày phục một viên, bớt làm việc, nghỉ ngơi nhiều, còn nữa, ta khai phương thuốc, có thể dùng trong nhiều năm, điều dưỡng tốt, hoặc là có thể so sánh với dự đoán lúc đầu tốt hơn không chừng. Y giờ phút này cần phải có một nơi nghỉ ngơi, nếu không khó tránh khỏi kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngôi nhà cỏ ta mới dựng kia, nếu là hữu dụng, cũng cho ngươi đi. Mộ Dung Thiên dập đầu bái tạ, tà thần y tránh đi không nhận. Đoạn Trường Khách ở bên nhíu mày nói, nhiều như vậy tục lễ, đi nhanh đi. Mộ Dung Thiên ôm quyền, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hai vị tiền bối, nếu như tương lai có cơ hội, vãn bối lại báo ân tình này. Đọc truyện tại Chăm Chờ Uyên, NIT, khi ôm Lý Tuyên rời động, lại nghe phía sau tiếng đàn nổi lên, an tĩnh bình thản, tựa như từ biệt, cùng với tiếng đàn nghe thấy lúc mới vào động ngược lại khác nhau rất nhiều. Lý Tuyên nói, lần này có lẽ là thần y tiền bối tấu. Mộ Dung Thiên gật đầu, một đường đi, tiếng đàn càng đi càng nhỏ dần, đi tới cửa động, đã không còn nghe âm thanh. Mộ Dung Thiên nhìn chăm chú cửa động kia, chỉ cảm thấy phiền muộn không rõ lý do. Ngoài cửa động xe ngựa còn ở, con ngựa kéo thùng xe, cúi đầu ở trên cỏ vừa gặm vừa đi, cư nhiên cũng không chạy xa. Mộ Dung Thiên dìu Lý Tuyên lên xe, nhảy lên ngồi vào phía trước, xoay người cười nói, chúng ta đi đâu? Lý Tuyên cười một tiếng, nhéo cổ họng, ôn nhu nói, người ta nói lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, tướng công tự mình định đoạt đi. Mộ Dung Thiên nhịn không được cười, nỗi buồn ly biệt lại bị tiêu hơn phân nửa. Một tiếng quát, vung lên mã tiên, hai người chậm rãi đi được mấy ngày, trở lại gian nhà cỏ của tà thần y. Mộ Dung Thiên mỗi ngày đi ra ngoài, mua thịt cá rau dưa, chính mình nấu cơm, khẩu vị dĩ nhiên kém chút. Lý Tuyên cũng chỉ oán giận vài câu, vẫn là mỗi lần cơm đều ăn đến sạch sẽ. Như thế qua vài tháng, Lý Tuyên rốt cuộc có thể hành động như người thường, chỉ là tay chân vô lực, cũng chịu không nổi mệt nhọc. Có đôi khi đi được 2-3 dặm đường, đã là thở hồng hộc. Bước đi khó khăn, Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, tà thần y quả nhiên là không phụ thần y chi danh. Hết thảy lại cùng y liệu đến giống nhau như đúc. Lần cuối ly biệt, tà thần y nói điều dưỡng hảo, sẽ so với dự liệu ban đầu tốt hơn. Không biết sẽ tốt hơn đến mức nào, chỉ có thể chậm rãi tính dưỡng. Ngân lượng trên người hai người, vừa là bốc thuốc vừa là sinh hoạt, thực mau liền dùng hết. Mộ Dung Thiên ở triền núi trước phòng gieo trồng chút rau dưa. Có đôi khi không có tiền bốc thuốc, không thể không cầm đồ chút đồ vật. Sau thật sự quẫn bách, Mộ Dung Thiên chỉ phải che mặt tìm một gia đình giàu có bất nhân nào đó. Trộm chút ngân lượng mới giải được mối nguy lửa xém lông mày. Lý Tuyên biết được, không những không áy náy, ngược lại luôn đem việc này ra giễu cợt. Gọi đùa Mộ Dung Thiên là phi thiên đại đạo đại hiệp bay lên trời ăn trộm. Mộ Dung Thiên cười khổ không thôi, làm sao có thể nói lại cái miệng sắc bén của hắn. Chỉ phải không thèm nhìn hắn. Một ngày nọ, Mộ Dung Thiên đến dưới chân núi hái chút rau dưa, đang ở đồng ruộng không ngừng tìm kiếm, lại nghe một trận dồn dập tiếng vó ngựa tới gần. Nơi đây sơn thôn yên lặng, lại là hết sức rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn, trên con đường mòn về nhà, trong khói bụi bay cuồn cuộn một người một ngựa dần dần đi đến gần. Người nọ xa xa thấy hắn, a, một tiếng, thả người bay lên, bổ nhào vào trước mặt hắn, trong lúc cùng nhau rơi xuống. Mộ Dung Thiên sớm đã thấy rõ người tới, không khỏi cả kinh, Là ngươi, ngươi như thế nào? Chương 78, chương 77. Khi Mộ Dung Thiên trở lại dưới sườn núi, từ xa thấy trên nhà cỏ khói đặc cuồn cuộn, không khỏi ai nha một tiếng, bỏ xuống giỏ đồ ăn trong tay, thả người đuổi tới, lại thấy một người bị cho bụi quấn đến sặc khụ không ngừng. Từ trong phòng vọt ra, hai người đúng lúc đâm vào nhau, người nọ vừa nhấc đầu, khuôn mặt đen thui dính đầy cho khói, chỉ còn hai con mắt là màu trắng, đang bò lên, Tiểu Thiên, ngươi như thế nào đã trở về? Khụ khụ, Mộ Dung Thiên đỡ lấy y, trên dưới nhìn một lát, mới nói, ngươi lại đang làm cái gì? Lý Tuyên thở dài, ta vốn dĩ là muốn nhóm lửa sắc thuốc, ngươi yên tâm, lửa còn chưa có bốc cháy lên tới, nhà ở không cháy được, chỉ là khói huân đến người khó chịu, ta đem toàn bộ cửa sổ đều mở ra, cũng ngốc không được, ta nói rồi đều chờ ta tới làm, như thế nào, quên đi, vậy chờ khói tan lại vào đi thôi. Lý Tuyên trộm nhìn nhìn hắn, Mộ Dung Thiên sắc mặt cũng không thấy nửa điểm oán trách. Thừa cơ đem thân thể dựa lên, đối phương cũng không chút phát giác, đến bờ sông tẩy rửa sạch sẽ đi, gương mặt này của ngươi, thoạt nhìn so với đáy nồi còn đen hơn vài phần. Mộ Dung Thiên trở tay dắt y, Lý Tuyên hì hì cười, mặc hắn kéo chính mình đi về phía trước, con suối bất quá nước cao đến thắt lưng, Mộ Dung Thiên bước xuống những tảng đá trên nước, tự vạt áo kéo xuống một khối vạt áo, thấm nước, vắt khô, nhảy lên lại bờ sông, Lý Tuyên miệng mỉm cười, thản nhiên ngồi ở trên bờ, Mộ Dung Thiên hơi hơi chần chờ, chân sau quỳ xuống, lau gương mặt y, duỗi tay chà lau, khăn ướt lau qua, lộ ra da thịt nguyên bản trắng nõn, trán kia, mi kia, mắt kia, mũi kia, môi kia, không có chỗ nào mà không tinh xảo động lòng người. Mộ Dung Thiên cẩn thận lau sạch, vạt áo nhúng qua nhúng lại dưới sông mấy lần, tựa hồ không chịu buông tha một chút vết dơ nào. Sự nghi ngờ dần dần hiện rõ trên khuôn mặt Lý Tuyên. Đợi hắn muốn đi lần thứ ba giặt sạch, rốt cuộc nhẫn nại không được, kéo lấy tay hắn, Tiểu Thiên, Mộ Dung Thiên dương mắt, ánh mắt Lý Tuyên qua lại tuần tra, trên đỉnh mày lộ ra khó hiểu, ngươi hôm nay làm sao vậy? Mộ Dung Thiên trong lòng ảm đạm, trên mặt lại là cười rạng rỡ. Cái gì làm sao vậy? Quái quái, Lý Tuyên nhìn chằm chằm hắn nói. Mộ Dung Thiên ha ha cười một tiếng, khom lưng ngồi vào bên người Lý Tuyên, ngưỡng mặt lên trời nằm xuống, một luồng áng mây trên nền trời xanh, càng hiện ra ánh mặt trời hết sức tươi đẹp. Ngươi đã làm một điều còn kỳ lạ hơn thế này, ta cũng không giống như ngươi đại kinh thất sắc như vậy a. Hắn lẳng lặng nói, nói nghiêng đầu tới nhìn y, một vài sợi tóc rũ xuống, trong mắt mơ hồ quang hoa lưu động. Lý Tuyên trong lòng vừa động, đầy bụng khả nghi lúc này mới tan đi bớt, nhoẻn miệng cười, từ từ cúi người, cơ hồ đem cả người hắn ngăn lại. Mộ Dung Thiên cũng không nhúc nhích, chỉ bình tĩnh nhìn nhất cứ nhất động của y, môi Lý Tuyên khẽ chạm gò má hắn, thanh âm ái muội đê mê, ngươi nói, lại là chuyện này sao? Mộ Dung Thiên khẽ cười cười, đang định mở miệng, Lý Tuyên tay đã sớm linh hoạt hoạt thâm nhập vào trung y hắn. Chạm đến da thịt, bàn tay hơi lạnh, Mộ Dung Thiên run rẩy, sau đó liền thở dài một hơi, thả lỏng trở lại, khóe miệng Lý Tuyên nhẹ dương, ở trên vành tay hắn nhẹ nhàng cắn một cái, là, cái này sao? Mộ Dung Thiên không khỏi há mồm, nhưng rốt cuộc xấu hổ không mở miệng, cố gắng tự đem thanh âm kia nuốt xuống, Lý Tuyên phủ đến bên tai hắn, không phải không có ác ý nói, ngươi biết không, cái này kêu dã hợp, hoan hợp ở ngoài đồng đó mấy nàng bằng, nếu có người tới thấy, mới là chàng trò hay. Mộ Dung Thiên nghe vậy cả kinh, bị lời nói ngôn ngữ ngã ngớn kia đả kích đến thanh tỉnh hơn phân nửa. Mặt ửng hồng lên, đang muốn xoay người muốn đứng dậy, lại bị Lý Tuyên dùng thân mình ép đi xuống. Kỳ thật Lý Tuyên lúc này võ công hoàn toàn biến mất. Mộ Dung Thiên muốn đẩy y ra vốn là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng nghĩ đến quyết định của chính mình, làm sao còn nhẫn tâm động thủ. Lý Tuyên vô lại nũng nịu nói, ngươi không đẩy ta ra, đó là đáp ứng rồi. Mộ Dung Thiên chỉ là không lên tiếng. Lý Tuyên sau một lúc lâu không nghe tiếng động, trong lòng kỳ quái, nửa nâng lên thân mình cúi đầu nhìn kỹ. Mộ Dung Thiên cũng không nhắm mắt, chỉ an tĩnh nhìn hắn, hai tròng mắt sâu thẳm đen nhánh, lại không hề có ý cự tuyệt. Lý Tuyên giật mình, tâm tư trăm chuyển, chần chờ một lát, nói, ta đếm ba tiếng, ngươi lại không lên tiếng, ta liền làm thật. Một, y nhìn thẳng hắn, tựa hồ không nghe được lời hắn nói. Hai, y rũ mắt, con người nửa khép nửa mờ, thấy không rõ gợn sóng ở giữa, đôi môi lại vẫn nhắm. Ba, Lý Tuyên đem đầu để ở đầu vai Mộ Dung Thiên. Hai người đều yên lặng một lúc lâu. Lý Tuyên ngồi dậy, cúi đầu tới cởi thắt lưng Mộ Dung Thiên bên cạnh, lại phát giác tay mình hơi hơi có chút run. Hắn cũng không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy tâm tinh lay động, trong vui sướng cư nhiên có chút sợ hãi. Sau khi tiếng động qua đi, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Mộ Dung Thiên nhắm lại hai mắt, đôi mày kiếm trên ẩn bên trong tóc mai, anh khí bức người. Lý Tuyên si ngốc nhìn, nghĩ đến đêm hoan ái trước đây, đột nhiên dưới bụng nóng lên, nhịn không được đối cặp mắt kia hôn xuống. Trời cao, mà xa, nước chảy róc rách, mùi hương cỏ cây, hắn cùng y ai cũng không mở miệng. Trận hoan ái này trầm mặc lại ngọt ngào. Khi hắn tiến vào, y nhịn không được nhíu mày. Cho dù đã từng trải qua, y vẫn như cũ vô pháp từ trong phương thức này tìm được đến khoái cảm. Lý Tuyên hoãn tốc độ, kiên nhẫn, nhẹ nhàng chủ động, không ngừng hôn dưới thân hắn. Cái hôn kia triền miên như tơ, tựa hồ đã dây dưa cả đời. Cả đời, quá xa xôi a, ta chính miệng cho phép, nhưng lại làm không được. Mộ Dung Thiên hơi hơi mở to mắt, Lý Tuyên đang nhìn y, trong mắt tràn đầy dục vọng cùng yêu thương say đắm, trên cổ đều là hơi thở lẫn nhau, trong thân thể đều là hương vị của đối phương. Cảnh tượng rất quen thuộc, lần đầu tiên là hắn hạ dược, lần thứ hai là hắn dùng sức mạnh, chuyện xuyên nhanh những điều từng cảm thấy rất phẫn nộ. Giờ phút này lại là vui vẻ chịu đựng, cam tâm tình nguyện, một đời dài lâu như vậy, đủ lúc biến chuyển, trước lại nghĩ như thế nào có thể được đến. Chính mình khi hứa câu cả đời kia, làm sao sẽ biết không lâu sau, lại vẫn là phải chia lìa. Nhưng mặc kệ đã từng như thế nào, tương lai như thế nào, giờ khắc này, ta lại chỉ nguyện có ngươi. Mộ Dung Thiên nhịn không được thở dốc, câu lấy đầu Lý Tuyên, hôn thật sâu. Lý Tuyên vốn là thấy y đau đớn, cố gắng tự kiềm chế, một cái hôn này lại làm hắn cực kỳ hưng phấn, bỗng nhiên đem hai tay y kéo lên đỉnh đầu, dưới thân mạnh mẽ va chạm. Mộ Dung Thiên không khỏi lay động theo động tác của hắn, làm sao còn khống chế được thanh âm, nhịn không được rên rỉ một tiếng, lại bị hắn đột nhiên một phen bưng kín miệng, đem tiếng thở dốc kia đè ép trở về. Lý Tuyên đã gấp đến đỏ mắt, tuy hắn phóng đãng, nhưng chung quy vẫn là sợ có người qua đường nghe được. Đột nhiên động tác Lý Tuyên nhanh hơn, Mộ Dung Thiên bị đâm cho đầu váng mắt hoa. Trong lúc tình thế cấp bách, trên bàn tay kia hung hăng một ngụm cắn xuống. Hai người đều là ăn đau, không khỏi kêu to ra tiếng. Sau khi thở dốc thật lâu sau, rốt cuộc từng người có thể bình tĩnh trở lại. Hai người nằm trên mặt đất, nhớ tới tình cảnh vừa rồi, cũng không biết ai phát ra tiếng đầu tiên. Cuối cùng là cười thành một đoàn, sóng nước lóng lánh, bắn lên bọt nước như ngân phiến ở trong không lóng lánh rơi xuống. Mộ Dung Thiên cười lớn, đem Lý Tuyên ấn vào trong nước. Lý Tuyên trở tay không kịp, ngã xuống, một lát sau mới lao lên mặt nước, dòng nước trên người rơi xuống, trong miệng sặc đến khụ lên, thật không thể tin được, có người muốn mưu sát thân phu, nhanh chóng bắt báo quan a. Nói nhào tới, hai người trần truồng đánh thành một đoàn, bọt nước văng khắp nơi, một con sóc vốn dĩ đã chạy đến gần bờ suối bị thanh âm ầm ĩ này làm kinh sợ, xoay người chui vào bụi cỏ. Sau một lúc lâu, hai người dừng tay đình chiến, đều dựa vào ở trên đá, mặt sát mặt, đầu dựa đầu, nhìn trời cao mây bay. Lý Tuyên lại còn có sức lực dùng đầu cụng vào đầu hắn. Mộ Dung Thiên né tránh, y lại cùng lại đây, thật lâu sau mới bằng lòng bỏ qua. Lý Tuyên đem tay vòng qua đỉnh đầu, bắt lấy lỗ tai Mộ Dung Thiên, nhẹ nhàng kéo kéo. Mộ Dung Thiên cũng không để ý tới y, ta nhớ tới một câu, chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên, tiểu thiên, có giống không? Nguyên văn, chư xiên doen yang bu xiên xiên tạm hoài tiên kiếp chỉ hoài uyên ương, chỉ cầu làm uyên ương không cầu làm tiên. Mộ Dung Thiên bất động thanh sắc nhìn đám mây không trung không ngừng biến đổi. Sau một lúc lâu, mới rốt cuộc thấp giọng, ân, một tiếng, chương 79, chương 78, đêm khuya, ngoài cửa sổ mọi âm thanh đều đã yên lặng, thỉnh thoảng vài tiếng ếch kêu càng hiện lên sự tịch liêu. Ánh trăng ngoài cửa sổ tiến vào, ánh sáng bạc lóng lánh như nước chảy ra khắp nhà. Mộ Dung Thiên lặng yên đứng dậy, đứng ở trong phòng lắng nghe Lý Tuyên nhẹ nhàng hô hấp. Ánh trăng chiếu lên thân ảnh hắn cái bóng kéo dài trên mặt đất. Hết thảy yên lặng giống như một bức họa, thỉnh thoảng gió thổi qua, tóc Mộ Dung Thiên bị gió thổi bay, trên cái bóng cũng nhẹ nhẹ lay động, mới cho một màn này có chút sinh khí. Mộ Dung Thiên cúi đầu, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy, đặt ở bên gối Lý Tuyên, duỗi tay ở trên tóc y nhẹ nhàng vỗ một chút.